nàng, thẳng đến Hòa Ly nàng đều là hoàn bích chi thân, điểm này Sở Thế Tử ngươi hẳn là biết, ta không có chạm qua nàng. Gì? Mọi người đều bị Triệu Thế Kiệt đổi mới tam quan, liên loại sự tình này đều không biết xấu hổ nói xuất khẩu, hiện giờ lại vẫn coi như lợi thế tới tranh thủ Sở Lăng Hàn cao hứng. Còn có, vì một cái cho chính mình đội nón xanh tím nữ nhân thủ thân, chậc chậc chậc, hiện giờ được đến kết cục như vậy, còn có so này càng châm chọc sao? Bất quá, đổi cái góc độ, đại gia cũng đều hiểu biết nội tình, ngược lại đối Nguyễn Tư Nghiên không có bị Triệu Thế Kiệt nhân tra như vậy làm bẩn mà cảm thấy may mắn, cuối cùng là có kia một sao một chút xứng đôi Sở Thế Tử. Sở Lăng Hàn cũng nghĩ đến điểm này, nữ nhân này vạch trần chính mình vết sẹo, là ở vì hắn vãn hồi một ít mặt mũi đâu, trên tay ôm Nguyễn Tư Nghiên lực đạo không khỏi lớn hơn nữa chút. Phần 66. Ngươi nhẹ điểm Nguyễn Tư Nghiên quay đầu rồi nói, muốn đều làm ngươi lạc đau. Sở Lăng Hàn mới lòng tay, cười nói, hảo hảo, là ta không phải. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, lóe mủ trước mặt một chúng con chúng. Ui ui ui, hiện tại không phải thanh toán nợ cũ thời điểm A, ve vãn đánh yêu gì đó có thể hay không trở về lại làm, chúng ta nhưng đều còn chờ xem kịch vui đâu. Nguyễn Tư Nghiên không làm đại gia đợi lâu, ngược lại lại nhìn Triệu Thế Kiệt nói, nếu ngươi như thế muốn cho chúng ta cảm tạ ngươi, ta đây liền cho ngươi một cái kiến nghị đi. Cái gì kiến nghị? Triệu Thế Kiệt không tự giác hỏi. Những người khác cũng đều rỗi cổ chờ nghe, chỉ có Nghĩa Dung bá một nhà trong lòng biết rõ ràng. Nguyễn Tư Nghiên nhuẩn miệng cười, mới nói, để tránh ngươi về sau cưới vợ không cần lại nơi nơi tản lời đồn, không bằng làm Đỗ đại phu cho ngươi cũng chẩn trị một phen đi. Phải biết vô tử không riêng gì nữ nhân nguyên nhân, nam nhân cũng là có một nửa trách nhiệm. Phụt! Cũng không biết là ai cười một tiếng, trong đám người tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, thậm chí còn có kia thành hôn nhiều năm vô tử phụ nhân ứng hòa. Đúng vậy, Nguyễn đại phu nói không sai, ai nói sinh không ra hài tử, liền nhất định là nữ nhân nguyên nhân. Ngươi nói bậy! Triệu Thế Kiệt khí đỏ mặt tía thai, giống to, ta sao có thể có vấn đề, ta nhi tử đều sinh ra đã hơn 2 tháng. Thiết mọi người miệng đầy khinh thường, Triệu Thế Kiệt lời này rõ ràng không có thuyết phục lực, Tần Ngọc Giao đều có thể cho người, kia hài tử lại là sinh non, hiện tại lại mang theo hài tử cùng người tư buôn, hiện tại ai còn tin tưởng kia hài tử sẽ là Triệu Thế Kiệt ta. Huống hồ, Nguyễn đại phu như vậy thần y liền nếu có thể nói ra lời này tới, vậy không phải bắn tên không đích, việc này nhất định có kỳ quặc a. Nguyễn Tư Nghiên nói, nếu ngươi tin tưởng như vậy, kia thì đã sao thử một lần. Dù sao Đỗ đại phu cũng là ngươi mời đi theo, với sinh dục một đạo nhất tinh thông đâu. Những người khác cũng đều xem náo nhiệt không chê sự đại phụ họa. Cha liền cha. Triệu Thế Kiệt ngạnh cổ nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ có vấn đề. Hơn nữa nếu hôm nay nếu không thể tự chứng trong sạch, không nói được ngày mai liền sẽ truyền ra hắn Triệu Thế Kiệt thân thể có vấn đề lời đồn đi ra ngoài đâu. Đỗ đại phu xoa xoa giữa mày, nghĩ thầm hôm nay này vừa ra ra đều nháo đến là cái gì à, bắt mạch không phải vì xem bệnh, vây xem cũng không phải xuất từ quan tâm, mà là vì xem kịch vui, ai. Cho rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu Đỗ đại phu càng khám càng không thích hợp, đầu tiên là bắt mạch, rồi sau đó như có như không liếc liếc mắt một cái Triệu Thế Kiệt nào đó không thể nói địa phương. Kinh hại dưới hắn không khỏi nhìn Nguyễn Tư Nghiên liếc mắt một cái, thấy đối phương một bộ sớm đã hiểu rõ với tâm bộ dáng, tức khắc mới dám xác định chính mình phán đoán, rồi sau đó rất là đồng tình nhìn Triệu Thế Kiệt nói, Triệu công tử, ngươi bẩm sinh thận khí suy vi, tinh hàn thả thiếu, thật là không dục chi chứng A. Nha! Thế nhưng thật là Triệu Thế Kiệt nguyên nhân, không thể sinh dục, giờ phút này mọi người xem Triệu Thế Kiệt ánh mắt trừ bỏ khinh thường, chỉ còn thương hại. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi cái lang băm. Triệu Thế Kiệt như thế nào có thể tin tưởng, lập tức chửi ầm lên. Đỗ đại phu cũng lười đến có lý hắn, biên thu hồng thuốc biên nói, lão phu làm nghề y y vài thập niên, chưa bao giờ khám sai, Triệu công tử nếu là không tin liền tính. Chỉ là loại này bẩm sinh không dục chi chứng, lão phu cũng không biện pháp trị liệu, Triệu công tử tự giải quyết cho tốt đi. Một cái đại phu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, xác thật không giống như là làm bộ. Kỳ thật Đỗ đại phu đã là cố kỵ người nhiều, nói đủ hàm xúc. Nếu chỉ là đơn thuần thận khí suy vi, trị liệu sau thượng có thể có dục, nhưng Triệu Thế Kiệt lại là bởi vì nơi nào đó bẩm sinh phát dục không đủ, mới đưa đến không dục, loại tình huống này, xác thật rất khó chữa khỏi. Những người khác không rõ ràng lắm, Nguyễn Tư Nghiên chính là biết đến. Không có khả năng, không có khả năng, ta như thế nào sẽ không thể sinh dục. Triệu Thế Kiệt nhìn về phía Nguyễn Tư Nghiên, lạnh giọng hỏi, ngươi sáng sớm sẽ biết đúng hay không? Là ngươi làm hại ta đúng hay không? Nguyễn Tư Nghiên nhạo báng một tiếng, ác giả ác báo, Triệu Thế Kiệt, chắc là ông trời cũng xem bất quá đi, cảm thấy ngươi không xứng làm cha đâu. Ta không tin. Ta, Phúc Triệu Thế Kiệt cho rằng, chính mình trước mặt mọi người nói ra vì Tần Ngọc Giao thủ thân 3 năm bí mật đã đủ nan kham, lại vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng không thể sinh dục, đây mới là chân chính một đòn chí mạng. Tức khắc giận cấp công tâm, một búng máu phun tới, liền ngất đi. Một hồi trò khôi hài rốt cuộc kết thúc, không có người sẽ đi đồng tình Triệu Thế Kiệt, chỉ cảm thấy hắn đây là trừng phạt đúng tội. Chương 56. Trở về trên đường, Nguyễn Tư Nghiên bị mới vừa thăng cấp đương tổ mẫu Lâm Thị nhét vào Sở Quốc công phủ bên trong tiệu, Sở Lăng Hàn cũng mặt dày mày dạn chui đi vào. Lại là rước lấy một chúng hư thanh. Lâm Thị đuổi không đi hắn, mắng cũng mắng không đi hắn, nói vài câu làm hắn để ý Nguyễn Tư Nghiên thân mình, liền chỉ có thể tùy ý hắn đi. May mắn ngày ấy cho ngươi đạn tín hiệu, bằng không hôm nay ta liền vô pháp kịp thời chạy tới. Sở Lăng Hàn khẩn ôm Nguyễn Tư Nghiên nói, tuy rằng sự tình đã qua, hắn vẫn là có chút tự trách, là Nguyễn Tư Nghiên lâm vào như vậy khuất nhục hoàn cảnh. Là ta không tốt, ta hôm trước nên đem chuyện này báo cho cùng ngươi. Nguyễn Tư Nghiên nhìn Sở Lăng Hàn nói, vừa rồi ở sự phát là lúc, nàng liền đoán trước đến hôm nay không thể thiện. Cho nên cũng liền tính toán tương kế tự kế, nương như vậy cơ hội, tới cấp Triệu Thế Kiệt một đòn chí mạng. Nhưng là đương nàng nhìn đến bán hạ đi ra ngoài phóng ra đạn tín hiệu, kia một khắc, nàng kỳ thật trong lòng cũng là hy vọng Sở Lăng Hàn có thể lại đây cứu nàng. Con hảo, hắn tới. Không chỉ có tới, càng là trực tiếp hướng mọi người tuyên thệ hai người quan hệ. Từ hắn xuất hiện kia một khắc bắt đầu, nàng trong mắt cũng đã nhìn không thấy những người khác, tất cả đều là hắn, trong lòng càng là bị nạn lấy nói nên lời kích động cùng vui sướng lấp đầy. Sinh thời, có thể được hắn như thế giữ gìn, nàng đã không còn hắn cầu. Ta cho rằng, ngươi ngày đó như vậy trịnh trọng, là lại muốn nói gì cự tuyệt ta nói, mới thừa dịp có việc khoảnh khắc, vội vàng rời đi. Sở Lăng Hàn bất đắc dĩ nói, nếu là biết là cái này, đó là thiên sập xuống, ta cũng muốn là nghe xong lại đi. Đồng đốc. Nguyễn Tư Nghiên giận một câu, rồi sau đó trịnh trọng nói đến, ta thật cao hứng, ngươi có thể lại đây. Ta thật sự thật cao hứng. Đây là nàng lần đầu tiên chính diện đáp lại Sở Lăng Hàn, cũng là lần đầu tiên hướng Sở Lăng Hàn triển lãm chính mình vui mừng, loại này nếm thử, cũng không có chính mình tưởng như vậy khó có thể mở miệng, ngược lại có một cổ xưa nay chưa từng có tâm an. Ngươi mới là đồ ngốc đâu, lúc ấy, vì sao không nói đây là ta hài tử, liền tùy ý những người đó nhục nhã ngươi. Sở Lăng Hàn quát một chút nàng cái mũi, giả vờ tức giận nói. Nguyễn Tư Nghiên cười xin tha, hảo, hảo, ta sai rồi, về sau ta gặp được nguy hiểm, nhất định đem ngươi dọn ra đảm đường cứu binh, được rồi đi. Đã có người dựa vào, cái nào nữ nhân lại nguyện ý độc thân chiến đấu hăng hái đâu. Đây là tiếp nhận hắn ý tứ, Sở Lăng Hàn trong lòng mừng như điên, nói, yên tâm, sau này có ta ở đây, liền sẽ không lại làm ngươi gặp được một tia nguy hiểm. Còn có, Sở Lăng Hàn tay trong phủ Nguyễn Tư Nghiên bụng, nói tiếp, còn có con của chúng ta. Mới vừa thăng cấp phải làm ba người, giờ phút này mới chân chính lộ ra đem làm cha kích động, hôm nay bán hạ nói với ta thời điểm, ta còn không dám tin tưởng. Thế nhưng này liền phải làm cha, trời cao quả thực mang ta không tệ. Tưởng là bởi vì vừa mới Triệu Thế Kiệt sự làm nền, Sở Lăng Hàn phá lệ muốn khoe khoang chính mình năng lực, nói chuyện, liền càng thêm lộ liễu, thế nhưng một lần liền trúng, ngươi nói ngươi tướng công ta có phải hay không thiên phú dị bẩm. Phi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nguyễn Tư Nghiên đỏ bừng mặt, rồi nói, còn có, ai là ta tướng công? Sở Lăng Hàn vẫn đắc ý, đây là sự thật, ngươi đến thừa nhận. Đến nỗi tướng công sao, thực mau là được. Hiện giờ ngươi có hải tử, ta nương nhưng không còn có lý do phản đối. Nói không chừng còn sẽ thúc giục cấp nắm làm hôn lễ đâu. Không thể không nói, đứa nhỏ này tới có phải hay không quá kịp thời. Nguyễn Tư Nghiên tưởng nói, này thật đúng là không nhất định đâu, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, cô kiệu ngoại liền truyền đến vài tiếng đánh thanh. Sở Lăng Hàn tiến đến kiệu mạnh ngoại, nghe Mặc Ngân thì thầm vài câu, quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Hoàng thượng hoang. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng trầm xuống, Hoàng đế hoang thệ, kinh thành nói vậy lập tức liền phải bất an, Sở Lăng Hàn cũng sẽ cuốn vào trong đó. Sở Lăng Hàn lại nói, kinh thành đã bắt đầu giới nghiêm, ngươi đi trước quốc công phủ ở tạm, ta lập tức phái người đem người nhà của ngươi cũng tiếp nhận đi. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, chính ngươi cũng để ý. Nguyễn Tư Nghiên hồi nắm lấy Sở Lăng Hàn tay nói, lúc này, vẫn là đừng làm hắn phân tâm cho thỏa đáng. Sở Lăng Hàn đi vòng đi trong cung, Nguyễn Tư Nghiên tắc bị hắn phái Mặc Ngân hộ tống tới rồi quốc công phủ. Khi cách ngắn ngủn mấy ngày, Nguyễn Tư Nghiên một lần nữa đi vào nơi này, tình thế cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Đều nói mẫu bằng tử quý, Nguyễn Tư Nghiên hiện giờ cũng coi như là thể nghiệm một phen loại cảm giác này. Nghĩa Dũng bá phủ thượng phát sinh nổ mạnh tin tức đã sớm giống trương cánh giống nhau bay đến kinh thành các nơi. Nguyên bản Sở Quốc công phủ nô bộc nghe thế sự kiện còn không quá tin tưởng, rốt cuộc Sở Lăng Hàn nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cùng mặt khác nữ nhân dính lên qua quan hệ, hiện giờ thế nhưng thích thượng một cái quả phụ không nói, thế nhưng liền hài tử đều có, sao có thể? Bất quá sở hữu nghi ngờ, ở nhìn đến đi theo Lâm Thị bên người Nguyễn Tư Nghiên, còn có Lâm Thị trên mặt kia không chút nào che lấp ý cười khi, hết thảy đều đã không cần nói cũng biết. Chơi ạ, bọn họ toàn kinh thành khuê tú đều muốn gả thế tử ra, thế nhưng bị một cái quả phụ bắt lấy, quả thực là thiên phương dạ đàm được chứ. Tuy rằng đại gia căn bản không cảm thấy Nguyễn Tư Nghiên sẽ trở thành thế tử phi, nhiều nhất cũng chính là làm thiếp thất, nhưng này cũng không ảnh hưởng mọi người cảm thán Nguyễn Tư Nghiên thật sự quá hảo mệnh, đồng thời cũng nghi hoặc nàng đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể mê đảo Sở Lăng Hàn. Nguyễn Tư Nghiên chính là ở mọi người như vậy kinh tiện lại tò mò trong ánh mắt, một đường đi vào chuyên môn trước tiên vì nàng thu thập ra tới phòng cho khách. Nguyên bản nàng hiện tại cùng Sở Lăng Hàn còn chưa thành thân, vô danh vô phận cứ như vậy trực tiếp trụ tiến Sở Quốc Công Phủ, thật sự với lệ không hợp. Nhưng xét thấy hôm nay tình huống thật sự đặc thù, Sở Lăng Hàn mới vừa trước mặt mọi người công bố hai người quan hệ, liền vừa lúc gặp trong cung có biến, tự nhiên không yên tâm nàng về nhà, Lâm Thị liền càng không yên tâm, rốt cuộc nàng bụng hiện tại quá quý giá. Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên cũng không nghĩ làm Sở Lăng Hàn phân tâm, cho nên, liền công khai trụ vào Quốc Công Phủ. Cơ hồ có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi kinh thành sẽ như thế nào nghị luận nàng cùng Sở Lăng Hàn. Hòa Ly Chi thân leo lên Sở Thế Tử, chưa lập gia đình có thai, hôn trước cùng ở cùng nhau. Thực hảo, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy, chính mình cũng coi như là cấp quảng đại phụ nữ đồng bào tạo một cái điển hình, coi như là một cái truyền kỳ nhân vật. Kéo dài, liền ở Nguyễn Tư Nghiên tư đang ở Thiên Mã Hành không là lúc, Nguyễn Mẫu mang theo Nguyễn Nguyên Thanh bị Sở Lăng Hàn phái quá khứ người kế đó. Nguyễn Mẫu đầu tiên là không khỏi phân trần mắng nàng một đốn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên đều không cùng nàng nói một tiếng, thiếu chút nữa không đem nàng hủ chết qua đi. Rồi sau đó thực mau chuyển giận vì hỉ, thật sự có hài tử. Không có tính sai đi. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, nương, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại sự tình này nói dẫn sao? Không phải, nương chính là cảm thấy này quá ngoài ý muốn. Nương còn tưởng rằng ngươi không thể. Nguyễn Mẫu mặt nổi lên nước mắt, đã mang theo tiếng khóc, nương rất cao hứng, lúc trước nghe nói ngươi bị hạ tuyệt dục dược, ngươi không biết ta có bao nhiêu khó chịu, hiện giờ nhưng hảo. Tỷ tỷ, ngươi trong bụng thật sự có tiểu bảo bảo sao? Nguyễn Nguyên Thanh vẻ mặt tò mò lại đây, nhìn Nguyễn Tư Nghiên bụng, tưởng sờ lại không dám sờ bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên kéo qua hắn tay đặt ở trên bụng, đúng vậy, Nguyên Thanh liền phải đường cứu cứu, vui vẻ sao? Ân ân, vui vẻ. Vui vẻ. Nguyễn Nguyên Thanh vẻ mặt thỏa mãn nở nụ cười. Kéo dài, ngươi cùng Sở Thế Tử nhìn Nguyễn Tư Nghiên cùng đệ đệ nói giỡn, không hề tâm sự bộ dáng, mới dám hỏi ra trong lòng gửi đã lâu nghi vấn, các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn có đứa nhỏ này. Phần 67. Đối với nữ nhi có thể mang thai đã xác nhận cũng kinh hỉ qua đi, hiện tại hàng đầu vấn đề đó là hiện thực tình cảnh. Nguyễn Mẫu là tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ tới nàng nữ nhi sẽ cùng Sở Lăng Hàn có cái gì liên quan, còn có hài tử. Này nếu là giống nhau nam nhân con hảo, nữ nhi còn có thể miễn cưỡng xứng đôi, làm chính thê hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng đây là Sở Thế Tử, thân phận địa vị bãi tại nơi này, các nàng cũng không dám mơ ước chính thê danh phận. Ân, chuyện này còn chưa định ra, chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau. Nguyễn Tư Nghiên cũng không biết nên như thế nào trấn an mẫu thân, chỉ có thể nói như vậy. Nguyễn Mẫu hiển nhiên không quá vừa lòng, kia hiện giờ ngươi cứ như vậy không danh không phận ở nơi này, này giống bộ dáng gì. Quốc công phu nhân cũng chưa nói cái gì. Nguyễn Mẫu lo lắng thật cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, rốt cuộc nàng đi vào hiện tại, cũng chưa thấy được Lâm Thị một mặt, cũng không nghe Lâm Thị đối nữ nhi có cái gì giao đái, làm một cái mẫu thân, tự nhiên sẽ đối này có cái nhìn. Nguyễn Tư Nghiên kéo mẫu thân ngồi xuống, cười nói, nương, ngài đừng có gấp, hiện giờ triều đình chưa ổn, quốc công phủ cũng liên lụy trong đó, chúng ta hiện tại hàng đầu đó là hộ hảo tự thân an nguy. Đến nỗi danh phận sao, ta tin tưởng Sở Lăng Hàn. Hơn nữa danh phận không danh phận, kỳ thật ta cũng không để bụng, liền tính làm ta một người đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, một người nuôi nấng hắn lớn lên, cũng không có gì không được. Đương nhiên, hiện giờ nàng nếu đã cùng Sở Lăng Hàn lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên là muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá, lời này nàng cũng không dám nói toàn, rốt cuộc sự tình còn chưa thành định cư, Lâm Thị bên kia thái độ cũng không minh xác, vẫn là đừng làm nàng nương ôm quá lớn chờ mong mới là. Người đứa nhỏ này... Ai Nguyễn Mẫu kinh dị với Nguyễn Tư Nghiên lớn mật, nhưng cũng biết này nữ nhi hiện giờ chủ ý lớn, liền mang thai như vậy chẳng thời gian đều làm gạt nàng, nàng cũng liền không trông cậy vào nàng có thể thành thành thật thật nghe lời. Nguyễn Tư Nghiên liền ở quốc công phủ an tâm ở xuống dưới, Lâm Thị mỗi ngày đều sẽ quan tâm nàng vài câu, trong phủ người hầu cũng đều hầu hạ tận tâm tận lực, không có một tia chậm trễ. Mà Nguyễn Nguyên Thanh cũng rốt cuộc có cơ hội cùng Sở Tiêu gặp mặt, hai người suốt ngày như hình với bóng đại ở Sở Tiêu trong viện. Trừ bỏ Sở Lăng Hàn lại là vẻ mặt mấy ngày cũng không từng lộ diện, làm nàng ẩn ẩn có chút bất an ở ngoài, nói tóm lại, còn tính rất là thư thái. Thẳng đến ngày này, kinh thành đột nhiên bắt đầu rồi binh mã điều động, hoàng thành rốt cuộc bạo phát nội loạn. Binh mã tiếng chém giết từ buổi sáng vẫn luôn liên tục đến buổi chiều, mới dần dần quy về ngừng nghỉ. Mà tới rồi buổi tối, Sở Lăng Hàn mới mang theo một thân vết máu, cũng trong chiều Nguyên Lao đại thần đi vào Sở Quốc công phủ, tới tuyên đọc thánh chỉ. Nguyên lai, Tam hoàng tử binh biến thất bại, đã bị tru sát đương trường, mà bổn ứng kế nhiệm ngôi vị hoàng đế thái tử cũng tại nội loạn trung bị trọng thương, cuối cùng không trị bỏ mình, Lâm Trung trước lưu lại ý chỉ, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho duy nhất con vợ cả Sở Tiêu, phong Sở Lăng Hàn vì nhiếp chính vương, phụ tá tiểu hoàng đế cho đến tự mình chấp chính. Hiện giờ, liền tới đón Sở Tiêu kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Chương 57. Sở Tiêu sẽ đương hoàng đế, điểm này Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, thái tử cư nhiên tại đây lần nội loạn trung trực tiếp bị thương nặng bỏ mình, trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Sở Tiêu. Nàng nhớ rõ kiếp trước tuy rằng cũng là cái này lịch sử đi hướng, nhưng tuyệt không có nhanh như vậy. Đầu tiên lão hoàng đế không nhanh như vậy hoang thệ, nội loạn cũng không này mau bùng nổ, thái tử tuy rằng bị thương, nhưng vẫn chưa đương trường bỏ mình, mà là kéo gần có nửa năm công phu mới đi. Nay liền làm Nguyễn Tư Nghiên càng thêm kinh hãi, có lẽ thật là bởi vì chính mình trọng sinh, mới đưa đến này một loạt biến cố. Một ít nhất định phải phát sinh sự, này một đời đều trước tiên, mà có chút kiếp trước không phát sinh sự, này một đời lại đã xảy ra. Tỷ như La Thị mẫu tử kết cục, lại tỷ như nàng cùng Sở Lăng Hàn nôn nóng. Không thể tránh khỏi, nàng liền nghĩ đến kiếp trước, liền ở Sở Tiêu đăng cơ sau không lâu, phía Bắc ngoại địch sấn loạn xâm lấn, nhớ rõ giống như cũng là Sở Lăng Hàn xuất chiến, khi đó nàng vẫn chưa nhiều chú ý, chỉ nhớ rõ giống như hữu kinh vô hiểm, cuối cùng như cũng là Sở Lăng Hàn đại thắng mà về. Như vậy, này một đời đâu, còn sẽ có chiến tranh sao? Còn sẽ là Sở Lăng Hàn lãnh binh xuất chinh sao? Còn sẽ là hữu kinh vô hiểm đắc thắng trở về sao? Nguyễn Tư Nghiên phát hiện chính mình đã không dám nghĩ nhiều, càng muốn trong lòng càng thêm bất an, nàng theo bản năng nhìn về phía bên người Sở Lăng Hàn, ánh mắt ẩn tàng rồi lo lắng. Sở Lăng Hàn liền quỳ gối hắn bên người tiếp chỉ, cảm nhận được Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt sau, tựa hồ có tâm linh cảm ứng giống nhau, duỗi qua tay nhéo nhéo Nguyễn Tư Nghiên lòng bàn tay, làm như trấn an lại tựa cao hứng. Lãnh xong thánh chỉ sau, Sở Lăng Hàn tiếp nhận rồi một đám người chúc mừng, liền đi xuống tắm rửa. Trong phủ mọi người đều là vui mừng khôn xiết, hiện giờ bọn họ trong phủ chính là ra cái hoàng đế đâu, thế tử gia đã là quốc cứu gia, càng là nhiếp chính vương. Không cần phải nói, hôm nay qua đi, Sở Quốc công phủ quyền thế sẽ có bao nhiêu lừng lẫy, làm này trong phủ một viên, ai có thể không cùng có vinh nào. Đó là Sở Quốc công phủ nô tài, kia đi ra ngoài cũng là muốn so người bình thường cao ba phần. Lâm Thị đã kích động lại thương cảm, ôm Sở Tiêu không muốn buông tay. Hiện giờ hết thể nội loạn bình ổn, Sở Tiêu liền phải bị đưa hướng hoàng cung, tuy rằng là kia chí cao vô thượng ngôi cửu ngũ, nhưng sau này rốt cuộc quân là quân thần là thần. Ngày xưa cái kia thừa hoan dưới gối cháu ngoan, từ nay về sau liền phải đại ở kia lạnh như băng hoàng cung, học được một mình đảm đương một phía đâu. Nguyễn Tư Nghiên không có mọi người vui sướng, nàng trong đầu hoàn toàn bị Sở Lăng Hàn khả năng sẽ xuất chiến sự tràn ngập. Trấn an vài câu Sở Tiêu sau liền đầy bụng tâm sự trở về chính mình sân. Màn đêm buông xuống, dùng cơm xong sau, Nguyễn Tư Nghiên chống cánh tay nghị sự tình, nghe được mở cửa tiếng bước chân, liền bị người từ sau lưng ôm chặt, một cổ mới vừa tắm gội xong mát lạnh hơi thở quanh quẩn chóp mũi, không cần tưởng liền biết là Sở Lăng Hàn. Nàng hiện tại đã thói quen Sở Lăng Hàn xuất quỷ nhập thần, cùng với đơn độc gặp mặt nhất định ép ấp ôm ôm hành động, hơn nữa nàng cũng thực hưởng thụ, lúc này càng là chủ động đem thân mình đến gần rồi trong lòng ngực hắn, tìm kiếm một tia dựa vào. Cái này động tác nhỏ không thể nghi ngờ lấy lòng Sở Thế Tử, hắn ở Nguyễn Tư Nghiên cổ gian cọ cọ, phương cắn nàng vành thai nói, đây là làm sao vậy, có tâm sự bộ dáng. Ngươi thành thật điểm, ta nương đã có thể ở cách vết đâu. Nguyễn Tư Nghiên lỗ thai cổ đỏ một mảnh, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, hoán một lát lại hỏi, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Nàng mới vừa nghe thấy Lâm Thị phân phó phòng bếp buổi tối thêm cơm, nhìn dáng vẻ là phải cho Sở Lăng Hàn đón gió tẩy trần. Rốt cuộc vài ngày không trở về nhà, mọi người đều lo lắng thực, hiện giờ thuận lợi bình ổn nội loạn, Sở Tiêu lại đến đăng đại bảo, như thế nào cũng đến chúc mừng một phen mới là. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên nghĩ nơi này không nàng chuyện gì, nàng hiện giờ tuy hoài hài tử, nhưng rốt cuộc thân phận vì danh, đương nhiên không có khả năng cùng bọn họ mẫu tử ngồi cùng bàn mà thực, tự nhiên liền sớm trở về. Lại không tưởng, Sở Lăng Hàn lại đây nhanh như vậy. Ba ngày không gặp, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta chính là còn chưa dùng nữa. Liền tới đây xem ngươi. Sở Lăng Hàn nói, một bộ cầu khen ngợi ngữ khí. Kia không phải mọi người đều biết ngươi lại đây. Nguyễn Tư Nghiên thở nhẹ một tiếng, hiện giờ nàng ở chỗ này, nhất cử nhất động vốn là dẫn người chú ý, hiện tại bọn họ loại tình huống này, thật sự với lễ không hợp. Sở Lăng Hàn cười khẽ, kia lại như thế nào, ta đến thăm ta nương tử, ai dám khua môi múa mép, liền phải làm cho bọn họ đều thấy mới hảo. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng ấm áp, cũng biết hắn mấy ngày nay tất nhiên mệt muốn chết rồi, trước mắt còn chưa tới kịp dùng nữa, liền lại đây xem chính mình, làm sao không phải cho nàng chống lưng đâu. Nguyễn Tư Nghiên không nói chuyện, Sở Lăng Hàn nói tiếp, chờ thêm mấy ngày trong chiều sự vụ yên ổn xuống dưới, ta liền thỉnh cái chỉ tứ hôn, lại cho ngươi thảo cái cáo mệnh, ngươi cũng có thể an tâm ở nơi này, được chứ? Sở Lăng Hàn đương nhiên là biết Nguyễn Tư Nghiên trong lòng băn khoăn, trước mắt hết thể chướng ngại đã trừ, nàng lại mang thai trong người, thành thân sự đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tứ hôn, cáo mệnh. Nguyễn Tư Nghiên kinh hô, này có thể chứ? Phu nhân đáp ứng sao? Hơn nữa, hiện tại Sở Lăng Hàn có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, đã là nhiếp chính vương, lại là quốc cứu, thành thân nên phong sở quốc đưa ra giải quyết chung, trước mắt hắn hôn sự, chính là có vô số đôi mắt chú ý, không chỉ có là liên quan đến hắn tự thân, càng chú ý quốc thể mặt mũi. Tứ hôn cùng cáo mệnh, sợ không phải dễ dàng như vậy thông qua lễ bộ đồng ý đi. Nương sẽ đồng ý hơn nữa đây là chuyện của ta, chẳng lẽ còn không thể làm chủ. Sở Lăng Hàn tiết hận dường như cắn méo một phen nàng mềm mại, nói, ngươi cũng quá coi thường phu quân của ngươi. Nguyễn Tư Nghiên thật là bị nàng một ngụm một cái nương tử phu quân cấp đánh bại, toại thức thời không hề thảo luận cái này đề tài, ngược lại hỏi dò, mới vừa bình ổn nội luận nói, trong chiều sự vụ hẳn là sẽ rất nhiều đi. Hơn nữa, Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, trong chiều chưa ổn, phản loạn dư nghiệt có thể hay không ngóc đầu trở lại, còn có ngoại tộc có thể hay không lại nhân cơ hội sinh loạn đâu. A, ta cũng không biết, nương tử thế nhưng đối chiều chính cũng như thế mất cảm. Sở Lăng Hàn trêu chọc nói. Nguyễn Tư Nghiên dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, ta nói nghiêm túc đâu. Sở Lăng Hàn cũng thu ý cười, trầm giọng nói, ngươi nói ta đều suy xét qua. Hiện giờ trong chiều chưa ổn, Tiêu Nhi lại niên thiếu, khó bảo toàn sẽ không đưa tới ngoại tộc mơ ước. Đặc biệt là phương Bắc Nhu Nhiên, hiện giờ chính trực mùa đông thiếu lương khoảnh khắc, rất có khả năng sẽ sấn loạn Nam Hạ. Vậy ngươi sẽ xuất chiến sao? Nguyễn Tư Nghiên vội vàng hỏi. Sở Lăng Hàn lặng im mấy tức, nói, nếu thực sự có chiến loạn, ta chắc chắn lãnh binh xuất chinh. Như thế nào, nương tử đây là lo lắng vi phu. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ lo lắng. Nguyễn Tư Nghiên cũng không có so đo hắn xưng hô, trực tiếp thừa nhận nói. Sở Lăng Hàn nhưng thật ra sửng sốt, rồi sau đó cười to thoải mái, có nương tử lo lắng, ta nhất định sẽ bảo trọng thân thể, bình an trở về. Ta cùng Nhu Nhiên đã giao thủ, đối phó bọn họ vẫn là có tin tưởng. Ta đã là nhiếp chính vương, cũng là Tiêu Nhi cứu cứu, đương nhiên phải vì hắn bảo hộ hảo này phiến Giang Sơn. Vừa nghe lời này, Nguyễn Tư Nghiên liền biết, nàng là không thể ngăn cản cái gì. Chỉ âm thầm cầu nguyện chiến loạn đừng phát sinh nhanh như vậy, tốt xấu chờ nàng sinh xong hải tử lúc sau mới hảo. Sở Lăng Hàn đái trong chốc lát, liền trở về bồi Lâm thị dùng nữa. Như vậy vội vã lại đây, một là tưởng niệm Nguyễn Tư Nghiên, nhị cũng là cho nàng ăn một viên thuốc can thần. Thành thân sự thế ở phải làm, tuy rằng hấp tấp, nhưng cũng không thể tạm chấp nhận, yêu cầu chuẩn bị thời nghi quá nhiều, cho nên vẫn là đến trước tiên cùng mẫu thân câu thông một chút. Thừa dịp dùng bữa cơ hội, Sở Lăng Hàn liền cùng Lâm thị xách ra tới. Thứ hôn. Lâm thị tuy rằng không sai biệt lắm đã đoán trước đến kết quả này, nhưng vẫn là bị nàng nhi tử cấp tiến hành động cấp chấn trụ. Sở Lăng Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói, ân, nghiên nương nàng thân phận đặc thù, hiện giờ lại chưa lập gia đình có thai, bên ngoài tất nhiên không thể thiếu tin đồn nhảm nhí. Ngươi cũng biết bên ngoài người sẽ nói ba đạo tự à, vậy ngươi còn chi kỷ nhất định phải cưới nàng. Lâm thị có chút không mau, ta biết nàng hiện giờ hoài hài tử, ngươi cũng thích nàng. Nhưng làm quý thiếp cũng đúng à, ngươi hiện giờ là nhiếp chính vương, lại là quốc cứu, này chính thê chi vị, tốt nhất vẫn là đến thế gia quý nữ mới thấy qua đi thôi. Lâm thị là cảm thấy hài tử cố nhiên quan trọng, nhưng sở quốc công phủ thể diện vẫn là càng quan trọng, hiện giờ muốn cưới cái hòa ly quá nữ nhân, đó là tứ hôn, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nương, ta tâm ý đã quyết, ngài liền không cần ở khuyên ta. Nếu là ta sẽ cưới nữ nhân khác, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Sở Lăng Hàn nói, hơn nữa, sở quốc công phủ hiện giờ quyền thế ngập trời, ta nếu lại cưới cái thế gia quý nữ, kia các triều thần nên đề phòng ta muốn mưu triều xoán vị, ngài nói có phải hay không? Lâm thị không nói gì, nàng còn có thể nói cái gì? Đều xả ra mưu triều xoán vị, nàng còn có thể nói cái gì? Thật không biết có phải hay không bị kia Nguyễn Tư Nghiên cấp hạ cổ, như thế nào liền như vậy khăng khăng một mực đâu. Nghiên nương hiện giờ có thai, ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Sở Lăng Hàn thấy mục đích đạt thành, phương cười tủm tỉm nói, cho nên hết thể liền làm ơn nương. Sáng sớm, Nguyễn Tư Nghiên dùng quá đồ ăn sáng sau liền lệ thường ở trong phủ đi dạo rèn luyện thân thể. khoảng cách Sở Lăng Hàn đêm đó lại đây, lại qua mấy ngày. Đã nhiều ngày hắn vội vàng ổn định triều cục, quét sạch dư nghiệt việc, vẫn luôn không thấy được bóng người. Nàng tưởng nói với hắn một tiếng dọn về Nguyễn Trạch cũng chưa cơ hội, Lâm Thị đương nhiên là không đáp ứng, nhưng lại không thấy được Sở Lăng Hàn thân ảnh, chỉ có thể từ bỏ. Phần 68. Mặt khác, cũng không biết Sở Lăng Hàn là như thế nào thuyết phục Lâm Thị, hiện giờ trong phủ đã bắt đầu thu xếp khởi đón dâu sự, sửa chữa lại cùng bố trí đình viện, thêm vào nhân thủ cùng gia sản, chúc mừng tặng lễ người càng là nối liền không dứt. Hiện tại trong phủ cái nào người thấy nàng, không phải tất cung tất kính đem nàng coi như tương lai chủ mưu đối đãi. Bên ngoài đồn đãi liền càng không thể so nói, cái nào không ở cảm thán nàng mệnh hảo, tích mấy lời phúc, hiện giờ có thể gả cho Sở Lăng Hàn. Nguyễn Mậu đối với Sở Lăng Hàn an bài, cao hứng kia kêu một cái không khép miệng được, trên mặt ý cười liền không đình quá. Dĩ vãng những cái đó khinh thường nàng người, hiện giờ hận không thể đem nàng phủng đến bầu trời đi. Thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời à, Nguyễn Tư Nghiên không phải không có tự dễ tưởng. Nhìn trước mắt nơi nơi một mảnh bận rộn cảnh tượng, còn có trong cung thượng y cục đưa tới chọn lựa áo cưới nguyên liệu, còn có một chúng nha hoàn cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng không phải không cảm động. Hiện giờ Sở Lăng Hàn có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, lại còn có thể đãi nàng như thế, liền nàng chính mình đều cảm thấy là tam đời đã tu luyện phúc khí. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng tổng cảm thấy này hết thảy đều quá tốt đẹp. Tốt đẹp làm nàng cảm thấy có chút không chân thật, ông trời đời này có phải hay không đối nàng cũng thật tốt quá chút. Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau, có chút nhắc nhở điếu gan, sợ tỉnh mộng hết thảy đều không phải thật sự. Thời gian quá thật sự mau. Hôn lễ bố trí cũng ở khua chiêng gõ mõ tiến hành. Bên ngoài càng là náo nhiệt, Nguyễn Tư Nghiên liền càng là bất an. Này đó thời gian như cũ rất khó nhìn thấy Sở Lăng Hàn thân ảnh, cũng liền càng thêm làm Nguyễn Tư Nghiên khẳng định, nhất định là có việc muốn tới. Lập tức liền phải đến cửa ải cuối năm, Nguyễn Tư Nghiên hiện tại chỉ hy vọng, cho dù có chiến loạn, cũng có thể là qua năm lại có đi. Đây chính là nàng cùng Sở Lăng Hàn ở bên nhau cái thứ nhất cửa ải cuối năm, nàng tưởng người một nhà có thể ở bên nhau quá. Nhưng mà trời không chiều lòng người, Nguyễn Tư Nghiên hy vọng thực mau liền tan biến. 3 ngày lúc sau, liền muốn xuất trinh. Đây là Sở Lăng Hàn trở về tuyên bố quyết định ngày sau, Nguyễn Tư Nghiên câu đầu tiên lời nói. Lâm Thị hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử lúc này muốn đi đánh giặc, vội la lên, như thế nào một hai phải ngươi xuất trinh, đổi thành người khác không được sao. Nay mắt thấy liền phải ăn tết, khai năm qua ngươi liền phải thành thân, như thế nào liền cố tình lúc này muốn xuất trinh đâu. Hai người ở trong lòng cũng chưa nói chính là, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đây là sinh là chết đều khó liệu, như thế nào làm người yên tâm hạ. Quân tình khẩn cấp, nhi tử cũng không có biện pháp. Bất quá mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ sớm ngày bình an trở về. Sở Lăng Hàn cũng thực bất đắc dĩ, trấn an mẫu thân một phen, liền xin lỗi mà nhìn Nguyễn Tư Nghiên. Rốt cuộc hai người thành thân sắp tới, này một phen chinh chiến lại không biết đến yêu cầu bao lâu. Chiến trường là không thể không thượng, kia bởi vậy, việc hôn nhân phải chỉ hoan xuống dưới. Chờ hắn trở về thời điểm, Nguyễn Tư Nghiên bụng cũng lớn, cũng không có phương tiện thành thân, lại chỉ có thể chờ sinh xong hải tử lại nói. Nay trung gian, hắn không ở bên người, Nguyễn Tư Nghiên tất nhiên sẽ đã chịu ngoại giới nghị luận. Nguyễn Tư Nghiên như thế nào không hiểu, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể yên lặng duy trì. Hắn hiện giờ nhìn là phong cảnh vô hạ, nhưng này phong cảnh sau lưng, tất nhiên có ngang nhau vất vả cùng trách nhiệm. Trước khi rời đi, Nguyễn Tư Nghiên cùng Lâm Thị trình diện đưa tiễn. Lâm Thị là mọi cách không tha tất cả lo lắng. Nguyễn Tư Nghiên cứ việc cũng là như thế, nhưng vì Sở Lăng Hàn có thể an tâm, vẫn là cường đánh tinh thần cho hắn đại khí, đồng thời đem trong lòng ngực ngọc hồ lô móc ra tới cấp Sở Lăng Hàn. Đây là ta ngoại tổ để lại cho ta, ta từ nhỏ tùy thân mang theo, vẫn luôn bảo hộ ta bình an, ngươi đem nó mang theo, có thể phù hộ ngươi gặp dữ hóa lành. Nguyễn Tư Nghiên nói, nay ngọc hồ lô, ở Nguyễn Tư Nghiên trụ tiến quốc công phủ lúc sau, Sở Lăng Hàn liền trả lại cho nàng. Hiện giờ Sở Lăng Hàn muốn đi phát run, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng lo lắng, lúc này liền lại đem ngọc hồ lô lấy ra tới cho hắn. Nàng không nói chính là, này ngọc hồ lô cùng nàng có linh lực cảm ứng, chỉ cần Sở Lăng Hàn mang ở trên người, nàng liền có thể cảm giác đến Sở Lăng Hàn an toàn cùng không. Sở Lăng Hàn cười nói, nếu như thế, kia vẫn là ngươi lưu tại trên người đi. Không được, ngươi mang theo. Ta ở quốc công phủ an toàn thật sự, không cần phải nó. Ngươi cần thiết đến bên người mang theo, ta mới có thể an tâm. Nguyễn Tư Nghiên nói, ngữ khí là không dung cự tuyệt. Tiếc hảo, nếu là nương tử một phen tâm ý, ta liền mang theo, bảo đảm ngủ cũng không rời thân. Sở Lăng Hàn trong lòng ngất thiếp không được, nhìn Nguyễn Tư Nghiên trên mặt thẹn thùng dáng vẻ, lại cúi xuống thân, ở nàng bên tai nói, nương tử yên tâm, ta chắc chắn bình an trở về, thật sớm ngày nên thú ngươi quá môn. Nói xong, không mà Nguyễn Tư Nghiên náo loạn cái đỏ thấp mặt, cao giọng cười, liền lãnh quân đội xuất phát. Chương 58. Theo Sở Lăng Hàn rời đi, quốc công phủ cũng quặn cu é xuống dưới. Chủ yếu là bởi vì cũng không biết Sở Lăng Hàn bao lâu có thể trở về, cho nên Lâm thị tạm hoãn hôn lễ bố trí. Mỗi lần trừ bỏ coi chừng Nguyễn Tư Nghiên ở ngoài, đó là thắp hương bái Phật, ăn chay, cầu Bồ Tát phù hộ nhi tử bình an. Nguyễn Tư Nghiên như cũ ở tại quốc công phủ, hiện giờ bụng đã mau đã hơn 2 tháng, thai giống vẫn luôn thực ổn, nàng ăn uống thực hảo, hài tử cũng không lăn lộn, cả người còn đầy đà một vòng. Bởi vì tự thân quỷ dị trải qua, cho nên Nguyễn Tư Nghiên hiện tại đối với quỷ thần một đường rất là mê tín, thậm chí so Lâm thị còn muốn để bụng, không thiếu đi theo Lâm thị mặt sau thắp hương bái Phật, chỉ cầu nguyện Sở Lăng Hàn bình an không có việc gì. Cứ việc nàng trong lòng vẫn luôn nhớ mong Sở Lăng Hàn, bất quá, lâu lâu liền có thể thu được Sở Lăng Hàn tin. Đây là hai người ước hảo, tin thượng đơn giản chính là báo bình an hoặc là hàng ngày thăm hỏi, tóm lại đều là kêu Nguyễn Tư Nghiên yên tâm. Nhật tử quá đến bay nhanh, khoảng cách Sở Lăng Hàn xuất trình đã có hơn nửa tháng. Trong chiều thế cục thượng ổn, bởi vì Sở Lăng Hàn đi phía trước bố trí, thêm chi nguyên lai thái tử nhất phái lao thần vây quanh, cùng với Sở Tiêu ông ngoại Lâm thái sư tọa chấn, đảo cũng không có gì vấn đề. Mà theo trong quân tin tức hồi báo, chinh chiến đại quân ngày hôm trước tới rồi biên cảnh, đã chát hảo doanh trại, chỉ đợi khai chiến. Cách mấy ngày, lại thu được chiến báo, Sở Lăng Hàn đại quân đánh với Nhu Nhiên, đầu chiến đại thắng. Tin tức này truyền quay lại tới sau, cực đại phân chấn triều dã trên dưới nhân tâm, Lâm thị cùng Nguyễn Tư Nghiên cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt xem ra, hết thảy đều thực thuận lợi. Đảo mắt liền tới rồi tháng chạp 24, năm vị cũng càng ngày càng đùng. Quốc công phủ tuy rằng bởi vì nam chủ nhân không ở, không chuẩn bị làm mạnh tay, nhưng nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Khác không nói, chỉ là trong cung ban thưởng cùng đồ bổ, đó là như nước chảy giống nhau. Càng không cần để những cái đó các triều thần đưa tới năm lễ, đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Nguyễn Tư Nghiên hiện giờ mẫu bằng tử quý, lại là tương lai thế tử phi, thu lễ cũng là thu đến mỏi tay. Ngày này, Nguyễn Tư Nghiên chính bồi Lâm thị, nghe nàng giảng giải ăn Tết là lúc yêu cầu ứng đối khách khứa, đây là Sở quốc công phủ nữ chủ cần thiết muốn đối mặt. Lâm thị mấy ngày nay tâm tình thực hảo, có thể là bởi vì nhi tử đánh thắng trận, không phải liền có thể khải hoàn hồi triều duyên cớ, liên quan đối Nguyễn Tư Nghiên cũng càng là để bụng. Làm tương lai quốc công phủ nữ chủ nhân, này người trong phủ tình lui tới, tự nhiên cần thiết được thuộc với tâm, đặc biệt này tới rồi ngày Tết thời điểm, tiệc rượu xã giao càng là không thể thiếu. Nếu Lâm thị nguyện ý dạy cho nàng, Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên cũng sẽ dụng tâm học tập, bằng không đến lúc đó hai mắt một bôi đen, vứt cũng không phải là nàng một người mặt. Đây là một phần năm lễ đơn tử, mặt trên ký lục các gia đưa tới năm lễ quy cách cùng số lượng, về sau đáp lễ thời điểm cũng hảo có cái số. Còn có ta dĩ vãng tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh sách, mặt trên số ghế bài vị, còn có này tiệc rượu quy cách lễ chế, ngươi trước nhìn một lần, nhìn xem có thể hay không trải vớt lại, không hiểu hỏi lại ta. Lâm thị đem những cái đó đơn tử đưa cho Nguyễn Tư Nghiên, lại nói, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, chính là trước hiểu biết một chút. Hiện tại dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng. Chờ về sau chính thức qua môn, ta lại chậm rãi đem này đó giao cho ngươi. Ân, ta sẽ, cảm ơn phu nhân. Nguyễn Tư Nghiên gật gật đầu. Mấy ngày này, hai người ở chung thời gian không ít. Tuy rằng Lâm Thị hiện tại đối nàng chỉ tính yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nên làm, nên cấp thể diện, là giống nhau không ít. Điểm này, Nguyễn Tư Nghiên đã cũng đủ cảm kích. Lâm Thị đối với Nguyễn Tư Nghiên không cao ngạo không nóng nảy cũng thực vừa lòng, đang muốn quan tâm nàng vài câu, liền thấy Mặc Ngân vội vàng mà đến. Vẻ mặt mang theo vài phần hoảng loạn. Làm sao vậy, là ra chuyện gì sao? Lâm Thị hỏi. Mặc Ngân nói, có tin tức tới báo, ta quân đại bại quân địch, ít ngày nữa liền có thể khải hoàn hồi triều. Đại bại quân địch, khải hoàn hồi triều. Đây là thiên đại chuyện tốt ta, bất quá Mặc Ngân trên mặt lại một tia vui mừng cũng không. Lâm Thị cùng Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên phát hiện khác thường. Còn có chuyện gì sao? Nguyễn Tư Nghiên cưỡng chế trụ đáy lòng bất an, mở miệng hỏi. Mặc Ngân hít sâu một hơi, mới nói, tin tức nói. Nói thế tử ra vì tiêu diệt Dư Nghiệt, tự mình mang binh đi bao vây tiêu trừ quân địch thủ lĩnh, hiện tại bị nhốt ở Thiên Tuyển Sơn Nội, mất đi tin tức đã có 3 ngày. Cái gì? Lâm Thị nghe vậy, kinh hô một tiếng, thân mình liền muốn sau này đảo. Nguyễn Tư Nghiên một phen đỡ lấy nàng, nàng trong lòng sợ hãi không thể so Lâm Thị thiếu, nhưng vẫn là cường đánh lên tinh thần hỏi hắn, cái gì kêu mất đi tin tức? Cùng đi theo người không có trở về báo tin sao? Trong thanh âm mang theo khó có thể khống chế run rẩy. Đúng đúng đúng. Mau nói rõ ràng, trong quân không có phái người đi tìm hắn sao? Lâm Thị phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. Mặc Ngân nói, bởi vì là địa phương thủ lĩnh chạy thoát, thế tử ra vì có thể tiêu diệt quân địch hảo nhất lao vĩnh giật, lúc này mới đuổi theo. Nhưng kia Thiên Tuyệt Sơn lại là cái cổ quái địa phương, thực dễ dàng lạc đường, thả bởi vì quanh năm tuyết động, nếu là bị nhốt ở bên trong, liền rất khó ra tới. Phái đi tìm binh lính, không ai sống sót ra tới, thả đã đợi hảo chút thời gian, đều không thấy thế tử ra ra tới. Cho nên, trong quân mới truyền đến tin tức, xin chỉ thị đại quân hay không có thể trước khải hoàn hồi triều. Chính là nói, dù sao đã đánh thắng trận, Sở Lăng Hàn lùng bắt giặc cùng đường, hiện giờ hãm sâu hiểm cảnh, sinh tử không biết. Mà mấy vạn binh lính lại không thể không kỳ hạn chờ ở biên cảnh, rốt cuộc lương thảo hữu hạn, tự nhiên vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, lưu lại một bộ phận binh mã tiếp tục tìm kiếm, đại bộ đội khải hoàn hồi triều mới là đứng đắn. Lâm Thị cùng Nguyễn Tư Nghiên hai người bình tĩnh lại, mặc dù lại sốt ruột lại sợ hãi, cũng không thể phản đối cái gì. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Sở Lăng Hàn có thể bình an không có việc gì, sớm ngày tìm được đường ra. Một ngày lại quá một ngày, trước sau không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Mà theo đại quân trở về, đại quân chủ soái Sở Lăng Hàn truy kích quân giặc, hiện giờ tin tức toàn vô tin tức đã truyền khắp kinh thành. Sở Lăng Hàn đã mất tích có nửa tháng. Thời gian kéo đến càng dài, Sở Lăng Hàn lâm nạn khả năng tính lại càng lớn. Nay nửa tháng tới, quốc công phủ một mảnh mây đen mù sương. Lâm Thị cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nơi nơi cầu thần bái Phật, mà Nguyễn Tư Nghiên trừ bỏ thám thính tin tức bên ngoài, còn muốn an ủi Lâm Thị, chính mình cũng là không buồn ăn uống, kỳ thật cũng là cường đánh tinh thần ở, cả người đều gầy một vòng lớn. Kinh thành trung đồn đãi cũng không ít, nàng bất quá là đi ra ngoài một chuyến, nghe được nói cái gì đều có. Lại nói nàng mệnh không tốt, trời sinh liền khắc phù, chồng trước hiện giờ gây chân không dục thần trí không rõ, hiện tại lại đem thế tử ra còn phải mất tích, tin tức toàn vô. Cũng có nói nàng phúc mỏng, mắt thấy liền phải mẫu bằng tử quý, gả vào hào môn, kết quả vẫn là áp không được phúc phận, này không còn không có quá môn, liền phải thành quả phụ. Đương nhiên, cũng có nói nàng còn xấu là hoài hài tử, nếu là Sở thế tử thật sự có bất chắc gì, nàng trong bụng nhưng chính là duy nhất hương khói. Mặc dù là quả phụ, kia cũng là vạn người nhìn lên quả phụ. Tóm lại, tiếc hận, vui sướng khi người gặp họa, nói cái gì đều có. Này đó nghị luận, chính là bán hạ bọn họ nghe xong đều giận không thể ác, mà làm đương sự nhân Nguyễn Tư Nghiên, lại là không hề phản ứng, thế cho nên mọi người đều sợ hãi nàng có phải hay không bị đả kích dọa choáng váng, sôi nổi lại đây an ủi nàng. Triệu Nguyệt Cầm là cái thứ nhất lại đây, nàng an ủi Nguyễn Tư Nghiên, Nguyễn tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng nghe những người đó nói bậy, này đó cùng ngươi có quan hệ gì a, liền tính vì ngươi trong bụng bao bao, cũng nhất định phải tỉnh lại lên a, hơn nữa, Sở thế tử nhất định sẽ cắt nhân tử có thiên tướng. Phần 69. Sương Hoa quận chúa nhiều năm trôi qua, cũng tự mình tới rồi quốc công phủ, Nghiên nương, ngươi thả an tâm dưỡng thai. Sở Lăng Hàn ta hiểu biết, hắn vốn là lớn đâu, sẽ không có việc gì. Kẻ hèn một cái nhu nhiên tiểu tặc, còn không làm gì được hắn, nói không chừng hắn hiện tại đã tìm được đường ra, thực mau liền sẽ ra tới. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng thực cảm kích. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn thông qua cảm ứng ngọc hồ lô linh lực, có thể xác định chính là, Sở Lăng Hàn tạm thời còn chưa có thanh minh nguy hiểm. Chỉ là hắn một ngày không có tin tức truyền ra, nàng trong lòng cứ yên tâm không dưới. Rốt cuộc đã qua nhiều ngày như vậy, chứ không nói có hay không thức ăn, nếu là gặp cái gì thương bệnh, vậy thật sự nguy hiểm. Nhưng là, nếu nói chuyện này không có nàng nguyên nhân, nàng thật đúng là khó mà nói. Tuy rằng nàng biết kiếp trước Sở Lăng Hàn là hữu kinh vô hiểm, nhưng tựa hồ không có lùng bắt quân giặc, cũng không có mất tích này vừa ra ai, cho nên, Nguyễn Tư Nghiên không được tưởng, có phải hay không bởi vì nàng duyên cớ, Sở Lăng Hàn mới nghĩ muốn đem quân địch nhất cử tiêu diệt, lấy đồ sớm ngày trở về, mới có thể phát sinh chuyện này. Như vậy, kiếp trước hữu kinh vô hiểm, tới rồi này một đời, có lẽ liền khó có thể đoán trước. Nguyễn Mẫu cũng tới thanh thản Nguyễn Tư Nghiên, kéo dài a, hiện giờ ngươi cần phải chịu đựng a, thế tử sinh tử khó liệu, nếu thật là có ngoài ý muốn, ngươi này trong bụng nhưng chính là hắn duy nhất huyết mạch, nhưng bạn không thể có thất, biết sao? Lại qua đi 5 ngày, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Tuy nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng lúc này, đại gia cơ hồ đều đã từ bỏ. Rốt cuộc liên tiếp nửa tháng không có tin tức, ở kia hoang vu dân cư tuyết sơn, có thể tồn tại xuống dưới tỷ lệ thật sự xa vời. Lâm Thị chịu không nổi đả kích, sớm đã bị bệnh trên giường. Nhưng vẫn là cường chống tinh thần tới quan tâm Nguyễn Tư Nghiên, dặn dò nàng nhất định phải bảo trọng thân thể, lấy trong bụng hài tử vì muốn, mặt khác cái gì cũng không cần nghĩ nhiều. Tựa hồ liền Lâm Thị cũng đối với nhi tử còn sống không báo hy vọng, hiện giờ liền chỉ mong Nguyễn Tư Nghiên có thể vì Sở Lăng Hàn lưu lại huyết mạch. Mặc kệ Nguyễn Tư Nghiên như thế nào trấn an, như thế nào cổ vũ, tựa hồ mọi người đều tuyệt vọng đến đã từ bỏ. Hiện giờ, chỉ đem nàng coi như Bồ Tát giống nhau cung phụng, kiên quyết không được nàng thao một chút thần, không thể nhiều động một bước, liền sợ có cái sơ suất. Nguyễn Tư Nghiên tuy rằng còn có thể cảm ứng được Ngọc Hồ Lô linh lực, nhưng mấy ngày nay đã rõ ràng ở chậm rãi yếu bớt. Nàng tâm thần bất an, cảm thấy không thể ở như vậy chờ đợi. Nàng sợ lại chờ đợi, có lẽ thật sự liền hoàn toàn không có hy vọng. Trước mắt, có thể nương linh lực đi tìm được Sở Lăng Hàn người chỉ có nàng, mà nàng lại bị mọi người xem gắt gao. Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên biết nàng trong bụng hài tử tầm quan trọng, nhưng nàng càng luyến tiếc Sở Lăng Hàn. Nghĩ đến nàng mới vừa đối nàng thổ lộ tình yêu, nghĩ đến bọn họ còn không có thành thân, hắn còn không có nhìn đến chính mình hài tử sinh ra, bọn họ còn có vài thập niên nhật tử không thể cùng nhau quá, Nguyễn Tư Nghiên liền tim như bị đào cắt. Cũng là giờ khắc này, Nguyễn Tư Nghiên mới phát hiện chính mình đối Sở Lăng Hàn ái có bao nhiêu sâu. Nàng không cần không đỉnh một cái thế tử phi tên tuổi hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không cần chính mình hài tử sinh ra liền không có phụ thân. Nàng muốn Sở Lăng Hàn tồn tại, bọn họ muốn cả đời ở bên nhau, nàng còn muốn chính miệng nói cho nàng, nàng có bao nhiêu yêu hắn. Hạ quyết tâm, Nguyễn Tư Nghiên tránh đi những người khác, lặng lẽ tìm tới Mạc Ngân, trinh trọng nói, Mạc Ngân, người dẫn ta cùng đi Thiên Tuyệt Sơn, ta muốn đích thân đi tìm hắn. Chương 59. Mạc Ngân là Sở Lăng Hàn chuyên môn lưu lại bảo hộ Nguyễn Tư Nghiên. Sở Lăng Hàn nhiều như vậy nhiều ngày không có tin tức, làm đi theo hắn nhiều năm như vậy gã sai vặt, Mạc Ngân đấy lòng sốt ruột tuyệt đối không thể so Nguyễn Tư Nghiên thiếu. Cứ việc như thế, hắn tuy rằng kinh ngạc với Nguyễn Tư Nghiên quyết định, nhưng như cũ nghiêm khắc tuần hoàn chủ tử giao phó, kiên quyết không cho Nguyễn Tư Nghiên mạo hiểm. Nguyễn Nương Tử, ngài vẫn là đừng làm khó dễ tiểu nhân, nếu là ngài trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, Mạc Ngân cho dù muôn lần chết, cũng không thể thoái thác tội của mình. Mạc Ngân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nguyễn Tư Nghiên biết không khả năng dễ dàng như vậy thuyết phục hắn, chỉ bình tĩnh hỏi, Mạc Ngân, ngươi tin tưởng thế tử hắn còn sống sao? Mạc Ngân sửng sốt, lại ngẩng đầu đã là hai mắt rưng rưng, nô tài tin tưởng, thế tử gia cát nhân tự có thiên tướng, chắc chắn bình an trở về. Nhưng ngươi cũng biết, còn như vậy kéo xuống đi, hy vọng chỉ biết càng ngày càng xa vời, đúng không? Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Mạc Ngân cúi đầu, không có trả lời, nhưng bên cạnh người nắm chặt đôi tay, đã tiết lộ nàng tâm cảnh. Nguyễn Tư Nghiên lại hỏi. Nhưng ta không nghĩ từ bỏ hắn, ta muốn hắn tồn tại trở về, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Ta đương nhiên tưởng. Mạc Ngân thầm nghĩ, nếu không phải bởi vì chủ tử trước khi đi công đạo, hắn đã sớm đi tìm chủ tử. Nhưng mà giờ phút này, Mạc Ngân chỉ có thể cắn răng nói, nô tài hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt ngài, còn có tiểu chủ tử. Ngài hiện giờ người đang có thai, tuyệt đối không thể có bất cứ sai lầm gì. Nguyễn Tư Nghiên không để ý đến Mạc Ngân nói, tiếp tục nói, ta muốn đi tìm hắn. Đều không phải là nhất thời xúc động, mà là, hiện giờ chỉ có ta có thể tìm được hắn. Ta nếu đã nói cho ngươi ta quyết định, đó là đã hạ quyết tâm. Ngươi lại có thể ngăn trở ta, nhưng ta nhất định sẽ đi cứu hắn. Đó là chết, ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Mạc Ngân là chứng kiến quá nhà mình chủ tử như thế nào đối Nguyễn Tư Nghiên đệ bụng. Nói thật, hắn vẫn luôn vì nhà mình chủ tử không đăng giá, trả giá nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, nữ nhân này lại không thế nào cảm kích. Mặc dù sau lại cùng chủ tử ở bên nhau, tựa hồ cũng là vì đã xảy ra như vậy quan hệ, miễn cưỡng mà làm chi. Cho nên, hắn tuyệt không có dự đoán được, Nguyễn Tư Nghiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Tóm lại, cuối cùng Mạc Ngân cũng không biết là bị Nguyễn Tư Nghiên thâm tình cấp đả động, vẫn là bị nàng quyết tâm cấp chấn động, dù sao chờ hắn phản ứng lại đây khi, bọn họ đã ra khỏi thành mấy dặm địa. Mạc Ngân mới hối hận chính mình nhất thời mềm lòng, cư nhiên đã bị Nguyễn Tư Nghiên thuyết phục. Bất quá hắn cũng phát hiện, mặc dù hắn không đáp ứng, Nguyễn Tư Nghiên cũng sẽ tìm tới người khác. Bởi vì mới vừa chờ hắn gật đầu đáp ứng, Nguyễn Tư Nghiên liền đã lấy ra bọc hành lý, tùy thời có thể chạy lấy người, có thể thấy được quyết tâm chi mãnh liệt. Cũng thế, hắn cũng là không đành lòng cứ như vậy từ bỏ chủ tử. Trước mắt chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ hắn an toàn, thật xảy ra chuyện, hắn nhất định lấy chết tạ tội. Nguyễn Tư Nghiên là tuyển ở buổi tối đi ra ngoài, ban ngày coi chừng nàng người quá nhiều, còn có bán hạ tùy thân hầu hạ, căn bản tìm không thấy cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng không phải lỗ mãng hạng người, chính mình thân mình nàng vẫn là hiểu biết, hiện giờ thai nhi đã qua 3 tháng, nàng bản thân chính là đại phu, thả linh đan rượu dược càng là không ít, chỉ cần không ra đại đường rẽ, tin tưởng vẫn là có thể an toàn vô ngu. Trước khi đi khoảnh khắc, nàng cân nhắc luôn mãi, vẫn là cấp Lâm Thị bọn họ để lại một phong thơ, báo cho nàng quyết định. Chờ đến Lâm Thị biết Nguyễn Tư Nghiên không thấy thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Bán hạ trước hết phát hiện Nguyễn bốn mắt không thấy, lại nhìn đến lá thư kia. Nhất thời sợ tới mức hồn cũng chưa, nhưng ngả lảo đảo chạy tới đem sự tình báo cho Lâm Thị, Lâm Thị lập tức là một hơi không tiếp đi lên, khí hôn mê bất tỉnh. Chờ từ từ chuyển tỉnh lúc sau, cũng biết chính mình lúc này không thể lại ngã xuống, chẳng sợ trong lòng khí thất khiếu bức khói, cũng chỉ có thể cường chống phái người đi chặn lại Nguyễn Tư Nghiên bọn họ. Bất quá còn xấu, xem như khôi phục ngày xưa tinh thần. Lúc này, Nguyễn Tư Nghiên bọn họ đã ra khỏi thành mấy chục giam địa. Bởi vì cứu người quan trọng, bọn họ một đường đều không có ngừng lại. chỉ ở ăn lương khô uống nước khoảng cách hơi làm tạm dừng, sau đó liền mã bất đình để lên đường. Mạc Ngân vẫn luôn lo lắng Nguyễn Tư Nghiên thân thể, nhưng thấy nàng một đường đều không có kêu to nửa câu, trong lòng đối nàng cũng là bội phục vài phần. Chỉ dùng ước chừng không đến 5 ngày thời gian, hai người liền tới rồi biên cảnh. Đương nhiên, lúc này đã về bọn họ đại thịnh triều sở hữu. 6 năm trước, Mạc Ngân từng tùy Sở Lăng Hàn đánh lui quá Nhu Nhiên, đối nơi này địa hình thượng tính giải. Huống hồ, tới này phía trước, Nguyễn Tư Nghiên cũng chuẩn bị tốt biên cảnh bản đồ, thuận lợi đi vào Thiên Tuyệt Sơn nhưng thật ra không khó. Thiên Tuyệt Sơn, xem tên đoán nghĩa, đó là thiên sơn chim bay tuyệt chi ý, điều đều sống không được, người đi vào lúc sau, càng là khó có thể sinh tồn. Thả núi này cũng không phải đơn độc một ngọn núi, mà là liên miên không dứt hệ thống núi, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tuyết trắng mênh mang, quả thật là đi vào dễ dàng ra tới khó. Nguyên bản đại quân bộ đội lưu lại nhân mã, giờ phút này liền đóng quân ở chân núi, mà nghe kia thủ lĩnh Chu Phó có nói, mấy ngày nay hắn phái một đợt lại một đợt người đi vào, lại không một người ra tới, sợ đều là giữ nhiều lành ít. Giờ phút này thấy Nguyễn Tư Nghiên tới đây, còn mang thai, càng là cực lực khuyên can. Nguyễn Nương Tử, ngại nhưng ngàn vạn không thể thiệp hiểm a. Hiện giờ phái đi tìm kiếm thế tử nhân mã không biết bao nhiêu, lại đều không người thân còn, thả này Thiên Tuyệt Sơn vốn chính là cái quái mà, vào nơi này liền không có không lạc đường. Lúc ấy kia Nhu Nhiên tặc đầu lâm trận chạy thoát, thẳng đến này Thiên Tuyệt Sơn mà đi, chưa chắc không phải ôm cùng thế tử ra đồng quy vu tận tâm tư. Hiện giờ thế tử ra này tin toàn vô, mênh mang tuyết sơn bên trong, ngại như thế nào đi tìm Chu Phó Quan nói không tồi, Nguyễn Nương Tử vẫn là đại ở chỗ này đi, ta dẫn người đi vào tìm thế tử là được. Ta cùng thế tử chủ tớ nhiều năm, đối chủ tử còn tính hiểu biết, hẳn là có thể tìm được dấu vết để lại. Mạc Ngân mặt lộ vẻ khó xử nói. Hắn là nghe Nguyễn Tư Nghiên nói có thể cảm giác đến chủ tử nơi, lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Này mênh mang bát ngát địa phương, bằng trực giác như thế nào có thể tìm được, sợ không phải vì làm chính mình đáp ứng mang nàng tới, nói lừa gạt chi ngôn. Nguyễn Tư Nghiên không có giải thích quá nhiều, chỉ đem trong tay chuẩn bị tốt đồ vật giao cho Chu Phó Quan, nói, Chu Phó Quan, làm phiền ngươi đem này bao hương thảo lấy hảo, chờ đến lúc đó chúng ta tìm được người, nhìn đến chúng ta phóng ra tín hiệu lúc sau, lại đem này bật lửa, đến lúc đó chúng ta chắc chắn bình an ra tới. Nàng cũng không phải không có chuẩn bị, đương quyết định chính mình muốn đi tìm Sở Lăng Hàn thời điểm, nàng liền bắt đầu cân nhắc biện pháp. Biết này tuyết sơn dễ dàng lạc đường, đi vào tìm Sở Lăng Hàn, nàng thượng có thể bằng vào cùng Ngọc Hồ Lô cảm giác, nhưng tìm được Sở Lăng Hàn lúc sau đâu. Cho nên, vì có thể tìm được xuất khẩu không lạc đường, nàng liền nghĩ kỹ rồi biện pháp. Vừa mới nàng chuẩn bị kêu bao hương liệu, kêu ứng biết thảo, cùng chi lẫn nhau vì nhắc tới chính là ứng biết trùng. Vô luận rất xa, nhiều khúc chiết, ứng biết trùng đều có thể theo khí vị, tìm được ứng biết thảo nơi. Quả thật lữ hành thám hiểm chuẩn bị phương pháp bảo. Bất quá, thế giới này lại là rất ít thấy, này vẫn là nàng từ Tấn Giang thế giới mang về tới, khi đó nguyên bản cũng là dự bị về sau vào núi hái thuốc, phòng ngừa lạc đường sử dụng. Chẳng qua còn chưa chờ nàng rời núi bắt đầu du lịch, liền lại xuyên qua trở về, hiện giờ cũng coi như là phái thượng công dụng. Giao đãi xong, Nguyễn Tư Nghiên liền đầu tàu gương mẫu giá xe ngựa, cũng không quay đầu lại hướng Thiên Tuyệt Sơn chạy tới. Mạc Ngân còn ở kia chọn binh điểm tướng, liền thấy Nguyễn Tư Nghiên sấn hắn không bối đã xuất phát, bất đắc dĩ đành phải dẫn người đuổi theo. Trắng xóa một mảnh, tuyết sơn thể diện thắc loạn, có khi liền lộ đều tìm không thấy, cùng đừng so nói như thế nào lựa chọn nào con đường. Bầu trời còn đứt quãng rơi xuống tuyết, tuy rằng không lớn, nhưng không ra một canh giờ, muốn che giấu vó ngựa xe ấn vẫn là thực dễ dàng. Cho nên, Mạc Ngân bọn họ tưởng chính là, vừa đi một bên tìm kiếm có hay không thế tử ra lưu lại dấu vết, đồng thời một đường đào các loại hố to, hoặc là đôi thượng mấy cái có thể làm đánh dấu đại tuyết đôi, cứ như vậy, là có thể biết có hay không tại chỗ đảo quanh hoặc là lạc đường. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên không có thời gian bồi bọn họ chậm rãi làm đánh dấu. Nàng vận khí linh lực, xa xa cảm ứng được Ngọc Hồ Lô nơi phương hướng, xác định hảo mục tiêu lúc sau, liền bắt đầu hướng tới một phương hướng mã bất đình để chạy như điên. Nộ sơn khai sơn, nộ thạch phách thạch, không có lộ đảo cũng muốn đào ra một cái lộ, xe ngựa không qua được liền nâng qua đi, nghiễm nhiên một bộ một cái đường đi đến hắc tư thế. Mạc Ngân thật sự không biết nàng nơi nào tới lớn như vậy tự tin, liền lộ tuyến đều không xem xét, là có thể dựa vào chỉ cảm thấy tìm được thế tử ra. Đánh chết hắn đều không tin được chứ, nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy, hãm sâu tình yêu mất đi lý trí nữ nhân liền không có phổ đang nói. Nhưng có lại nhiều bất mãn, hắn cũng chỉ có thể nghẹn, ai để cho người khác chủ từ đâu. Mạc thị vệ, chúng ta thật sự muốn như vậy đi sao? Có người nhịn không được bắt đầu lo lắng. Đúng vậy, nay hoàn toàn không hề kết cấu A, chưa thấy qua như vậy tìm người. Những người khác cũng nhỏ giọng oán giận. Mạc Ngân nhìn thoáng qua mắt nhìn phía trước, không hề do dự Nguyễn Tư Nghiên, liếm liếm răng hàm sau, mặt vô biểu tình nói, đi theo đi. Hắn nhưng không quên, vừa mới hắn đưa ra nghi ngờ thời điểm, kia nữ nhân là như thế nào lạnh băng, chém đinh chặt sắt ném cho hắn câu nói kia, ta không như vậy nhiều thời gian cho ngươi lãng phí, tưởng cứu người liền ngoan ngoãn câm miệng, dựa theo ta chỉ thị làm. Phần 70. Kia một khắc, hắn đều cho rằng nữ nhân này là nhà hắn chủ tử cuối người, này biểu tình này ngữ khí, sống thoát thoát hắn ra thế tử ra đệ nhị a. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những người khác thấy Mặc Ngân đều như vậy, tự nhiên cũng chỉ có thể thành thành thật thật theo ở phía sau, bất quá trong lòng đều đã cảm thấy chuyến này nhất định có đi mà không có về, hối hận vừa rồi lại đây thời điểm không có trước tiên công đạo hảo di ngôn, ô ô ô. Một canh giờ sau. Xem, đây là có vết máu. Một sĩ binh ở mở đường đào tuyết thời điểm, phát hiện dấu ở trên nền tuyết vết máu, xuống chút nữa đào, còn tìm tới rồi mấy thi thể. Xem quần áo là nhu nhân người, thả chết thời gian không dài. Mặc Ngân lột ra người nọ, phán đoán nói. Không phải Sở Lăng Hàn liền hảo, Nguyễn Tư Nghiên vô vô bộ ngực, treo tâm lại trở xuống trong bụng, Phương mở miệng nói, nếu mới chết không bao lâu, chắc là cùng thế tử gia mới thêm đã giao thủ, cũng thuyết minh thế tử gia trải qua nơi này, chúng ta phương hướng không có tìm sai, vậy không cần chậm trễ thời gian, tiếp tục về phía trước đi thôi. Là, những người khác chăm miệng một lời nói, thật đúng là tà môn, cư nhiên như vậy đều có thể tìm được phương hướng, này không thể không làm ở đây người kinh ngạc cảm thán. Kinh ngạc cảm thán rất nhiều, cũng liền đối Nguyễn Tư Nghiên nhiều vài phần tin tưởng. Trên thế giới này, nói không chừng thực sự có trực giác như vậy vừa nói. Lại đi rồi ước chừng một canh giờ, Nguyễn Tư Nghiên đột nhiên kêu đỉnh. Nguyễn Nương Tử, làm sao vậy? Mặc Ngân hỏi. Đây chính là hắn lần đầu tiên thấy Nguyễn Tư Nghiên kêu đỉnh đâu, hay là trực giác không linh? Nguyễn Tư Nghiên nhíu mày, nàng kêu đỉnh đảo không phải bởi vì cảm ứng không đến Ngọc Hồ Lô, mà là Ngọc Hồ Lô phương hướng ở biến hóa, không giống vừa rồi vẫn luôn ở cùng cái phương hướng bất biến. Này thuyết minh, Sở Lăng Hàn ở di động. Không có việc gì, đổi cái phương hướng, nhắm hướng đông phương bắc tiếp tục đi tới. Một lần nữa xác định hảo phương hướng lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên nói. Mạc Ngân, xác định sao? Xác định, đi thôi. Nguyễn Tư Nghiên nói, không có chút nào do dự. Mạc Ngân cũng không hề làm không sợ hoài nghi, những người khác cũng là mặc không nói lời nào, chỉ nghe chỉ thị hành động. Nhưng mà, ở kế tiếp hai cái canh giờ chung, đương đại gia căn cứ Nguyễn Tư Nghiên chỉ thị, từ phía đông bắc thay đổi tuyến đường tây bắc phương, lại từ tây bắc phương thay đổi tuyến đường tây nam phương, cuối cùng lại đến phía đông bắc khi, đều không bình tĩnh. Nguyễn Nương Tử, ngài có thể xác định hảo phương hướng lại đi sao? Vẫn là, trực giác nói cho ngài, thế tử gia ở không ngừng vòng quyển quyển, cho nên, chúng ta mới muốn đi theo vòng quyển quyển. Mặc Ngân không thể nhịn được nữa, hỏi. Nguyễn Tư Nghiên quay đầu lại, nghiêm túc nói, đúng vậy, hắn xác thật liền ở vòng quyển quyển. Mặc Ngân, hành, ngươi thắng. Xem Mặc Ngân kia vẻ mặt phảng phất an phân biểu tình, Nguyễn Tư Nghiên liền biết, nàng cho rằng chính mình ở chơi hắn đâu. Chơi đất chứng giám, nàng cũng không biết Sở Lăng Hàn vì cái gì muốn vòng quyển quyển. Bất quá, mắt thấy liền phải trời tối, vẫn là trước nghỉ tạm đã muộn đi, nói không chừng ngày mai buổi sáng, Sở Lăng Hàn liền chờ xác định phương hướng rồi, bằng không như vậy đuổi theo chạy, xác thật rất lãng phí thời gian, cũng rất ngốc. Đại gia nghỉ ngơi một đêm đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiếp tục. Nguyễn Tư Nghiên nói. Nàng cũng xác thật mệt mỏi, trước chút lộ trình còn có thể có xe ngựa thay đi bộ, sau lại đường xá thật sự gập ghềnh, căn bản không có ngồi xe, đành phải bỏ xe đi bộ, tuy rằng nàng một đường đều từ người che chở, chính mình cũng là tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng rốt cuộc buôn ba một ngày, thời tiết lại là như vậy ác liệt. Nàng đó là thần y yể, cũng vô pháp bảo đảm trong bụng hài tử. Mọi người cũng đều mệt đến không được, liền tại chỗ dựng trại đóng quân, ăn chút lương khô bổ sung thể lực, một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai một ngày, cùng ngày biên đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến này băng thiên tuyết địa là lúc, Nguyễn Tư Nghiên liền tỉnh lại. May mắn chống lạnh chi vật mang cũng đủ, ban đêm cây đuốc cũng chưa tắt quá, lúc này mới không có đông lạnh hư. Sơ sơ bụng, Nguyễn Tư Nghiên vui mừng cười, đứa nhỏ này nhất định là biết chính mình là muốn đi tìm phụ thân hắn, mới có thể như vậy kiên cường đâu. Hai tử, tin tưởng mẫu thân, nhất định sẽ tìm được phụ thân ngươi, chúng ta người một nhà muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Ở lều trại đãi một lát, cảm ứng được Ngọc Hồ Lô phương hướng thả vẫn luôn không có phát sinh biến hóa lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền lại mang theo mọi người bắt đầu đi trước. Bởi vì hôm qua trời tối trước kia đoạn không đầu rồi bỏ dường như xoay vòng vòng chạy loạn, hôm nay hiển nhiên đối Nguyễn Tư Nghiên không có như vậy tín nhiệm. Một canh giờ tiếp một canh giờ quá khứ, trên đường không còn có tìm được bất luận cái gì manh mối, Mạc Ngân đã hối hận, hắn căn bản là từ lúc bắt đầu liền không nên tin tưởng Nguyễn Tư Nghiên, này mắt thấy hai ngày công phu liền phải đi qua, liền thế tử ra bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Mạc Ngân cân nhắc luôn mãi, quyết định uyển chuyển nhắc nhở Nguyễn Tư Nghiên, Nguyễn Nương Tử, chúng ta như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, nếu không chúng ta binh chia làm hai đường, nói không chừng có thể tìm được sớm ngày tìm được thế tử ra. Ngài cảm thấy đâu? Ai ngờ Nguyễn Tư Nghiên một ngụm liền phủ quyết hắn, không cần, chính là chiều cái này phương hướng, sẽ không sai. Mạc Ngân, đã sắp khống chế không được chính mình tay, muốn một phen chém vượng nàng làm sao bây giờ? Phòng trừng không ra nửa canh giờ, chúng ta nên có thể tìm được ngươi ra thế tử ra. Nguyễn Tư Nghiên lại bổ sung nói, lời này cũng không phải là có lệ đại gia nói bậy. Mà là, nàng là đã thật thật tại tại cảm ứng được, nàng ly Ngọc Hồ Lâu càng ngày càng gần, cũng chính là Sở Lăng Hàn càng ngày càng gần. Mạc Ngân còn có mọi người liền đáp lại đều lười đến cho, căn bản không tin được chứ. Thật không biết nữ nhân này nơi nào tới tự tin. Liên ở đại gia chết lặng đi theo Nguyễn Tư Nghiên bước chân đi tới, không báo bất luận cái gì hy vọng thời điểm, đột nhiên nghe được có người kinh hô, kia, cái kia nằm trên mặt đất người, có phải hay không thế tử? Mọi người theo ngón tay phương hướng nhìn lại, á á á, tựa hồ, giống như, thật là thế tử ra. Sở Lăng Hàn nằm ở sườn dốc phủ tuyết thượng, che lại còn ở đổ máu bả vai. Bởi vì mệt mỏi mà nhắm chặt hai mắt, ở nghe được động tĩnh kia một khắc đã làm mở, chỉ thấy một mạt thương nhớ ngày đêm thân ảnh, chính thất tha thất thểu chiều chính mình chạy tới. Mang theo dược hương huynh mềm thân thể mềm mại, trong khoảnh khắc liền ấm áp hắn lánh ngạnh ngực, bên hai vang lên nữ nhân mang theo khóc nức nở tiếng trời, ta tìm được ngươi, Sở Lăng Hàn. Chương 60. Nguyên, kéo dài. Sở Lăng Hàn giơ tay, xoa Nguyễn Tư Nghiên gương mặt. Nếu không phải lòng bàn tay thấy truyền đến chân thật ấm áp xúc cảm, Sở Lăng Hàn cơ hồ đều phải hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Mấy ngày liền tới khẩn trương nôn nóng thần kinh, ở nhìn thấy Sở Lăng Hàn giờ khắc này rốt cuộc lơi lỏng, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc khống chế không được khóc lên, là ta, Sở Lăng Hàn, ta tìm được ngươi. Nguyễn Tư Nghiên mặt dính sát vào Sở Lăng Hàn, nóng bỏng nước mắt ngủ ra thịt chảy vào Sở Lăng Hàn cổ gian, hắn lúc này mới thoáng như trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, gắt gao hồi ôm lấy Nguyễn Tư Nghiên, đừng khóc, ta đau lòng. Một tay gắt gao ôm lấy Nguyễn Tư Nghiên, một tay vụng về thế nàng lau nước mắt, Sở Lăng Hàn trong lòng, xoát nảy lên một cổ nhiệt lưu, là xưa nay chưa từng có nhiệt lượng, nối thẳng khắp người, nóng bỏng hắn hận không thể ở trên nền tuyết đánh thượng mấy cái lan, phảng phất mới có thể phát tiết chính mình giờ phút này nóng cháy. Trong lòng ngực nữ nhân giờ phút này một thân chật vật, quần áo phá, đuối tóc rối loạn, trên mặt càng là đông lạnh đến đỏ tím một mảnh, mà Sở Lăng Hàn lại là cảm thấy trong thiên địa không còn có so nàng mà càng mỹ người, trời xanh rủ lòng thương. Đem hắn đưa đến nàng bên người, làm hắn trả giá cái gì, đều là đăng giá. Sống sót sau tai nạn hai người ôm nhau lẫn nhau tố tâm sự, Sở Lăng Hàn thực mau phục hồi tinh thần lại, khẩn trương dò hỏi Nguyễn Tư Nghiên thân mình. Hai tử không có việc gì, ta có chừng mực. Hơn nữa bảo bảo thực kiên cường, một đường tới không lăn lộn cũng không náo, một chút vấn đề đều không có. Mắt thấy Sở Lăng Hàn liền phải làm khó dễ, Nguyễn Tư Nghiên chạy nhanh xin khoan dung. Sở Lăng Hàn quả nhiên mặt trầm xuống, quả thực hồ nháo. Này địa phương nào, là ngươi nên tới sao? Nếu là ra chuyện gì, ngươi là muốn cho ta hối hận cả đời sao? Đương nhiên không phải, ta là có năm chắc có thể tìm được ngươi, mới có thể bí quá hóa liều. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta trơ mắt nhìn ngươi sinh tử không rõ, lại cái gì cũng làm không được sao? Ta đây cũng sẽ hối hận cả đời. Nguyễn Tư Nghiên hùng nói. Nếu là ngày thường, nghe được Nguyễn Tư Nghiên nói như vậy, Sở Lăng Hàn sợ là muốn cao hưng nói bầu trời đi, nhưng giờ phút này lại sẽ không bị nàng lừa gạt. Vậy ngươi cũng không thể làm chính mình lấy thân phạm hiểm, còn có ngươi, Mạc Ngân. Sở Lăng Hàn luyến tiếc hung Nguyễn Tư Nghiên, đối với vi phạm hắn mệnh lệnh Mạc Ngân, lại là sẽ không nhẹ tha, ta như thế nào phân phó ngươi. Làm ngươi hảo sinh bảo hộ nàng, ngươi chính là như vậy bảo hộ. Ngươi đừng trách cứ Mạc Ngân. Nguyễn Tư Nghiên giơ tay vô về Sở Lăng Hàn ngực, trấn an nói là ta lấy chết tương bức, hắn không có biện pháp mới mang ta tới nơi này, muốn trách thì trách ta hảo. Còn có, ngươi cũng bị sinh khí, xem miệng vết thương đều bị ngươi băng khai. Chạy nhanh băng bó một chút đi. Được không, lại là hống, lại là sờ, liền làm lũng đều dùng tới. Sở Lăng Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, xoay người lạnh lùng đối Mạc Ngân nói, trở về chính mình lãnh phạt. Đúng vậy. Mạc Ngân không người trả lời. So với tìm được thế tử vui sướng, điểm này trừng phạt tính cái gì? Hắn vốn dĩ liền làm tốt lấy chết tạ tội chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thật sự cứ như vậy tìm được chủ tử. Nữ nhân này đến tột cùng là người phương nào? Nay tuyệt đối không phải dựa trực giác là có thể làm được sự. Mặt khác đi theo cùng nhau tới các binh lính, cũng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ không chỉ có không có chết, thật đúng là tìm được rồi Sở Thế Tử. Hiện giờ mọi người xem Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt, đã không tự giác mang lên sùng bái. Đem Sở Lăng Hàn miệng vết thương một lần nữa băng bó một phen, lại tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Nguyễn Tư Nghiên mới hiểu biết đến, nguyên lai thẳng đến ngày hôm qua, Sở Lăng Hàn mới đưa kia nhu nhiên tặc đầu cấp giải quyết rớt. Nguyên lai ngươi hôm qua khắp nơi xoay vòng vòng, là vì truy kích địch nhân A. Nguyễn Tư Nghiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ân, vốn dĩ chính là vì giải quyết hắn, mới đi theo vào này Thiên Tuyệt Sơn. Hiện giờ đảo không phụ ta một phen mạo hiểm. Sở Lăng Hàn đáp, rồi sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại đây, ngươi như thế nào biết ta khắp nơi xoay vòng vòng. Ngạch, không xong, nhất thời đắc ý vênh báo, nói lỡ miệng. Nguyễn Tư Nghiên ở Sở Lăng Hàn hoài nghi trong thần sắc đánh ha ha, kia cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu chạy nhanh trở về đi. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào tìm được ta. Hiện giờ này tuyết hải mênh mang, ngươi lại như thế nào tìm được rời núi lộ. Sở Lăng Hàn nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nghiên, tiếp tục hỏi. Hắn không tin chỉ là trùng hợp, này Thiên Tuyệt Sơn có bao nhiêu quỷ dị, hắn chính là tự mình thể hội. Mặc dù là kia nhu nhiên tặc đầu, vào này Sơn, cũng là chỉ có thể trốn đông trốn tây. Nhưng nghe nàng nói, bọn họ chỉ dùng 2 ngày, liền tìm được rồi chính mình, hơn nữa vẫn là ở hắn không ngừng di động dưới tình huống. Ngạch, Mạc Ngân, ngươi chạy nhanh đem đạn tín hiệu phát ra đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát trở về đi thôi. Nguyễn Tư Nghiên không trả lời, ngược lại duỗi tay muốn đòi lại Ngọc Hồ Lô, rốt cuộc ở Sở Lăng Hàn tìm tòi nghiên cứu trên nét mặt bại hạ trở tới, ngươi trước đem Ngọc Hồ Lô cho ta, đợi chút ta ở nói cho ngươi được chứ. Sở Lăng Hàn miễn cưỡng gật gật đầu, đem Ngọc Hồ Lô còn cấp Nguyễn Tư Nghiên. Tránh đi mọi người sau, Nguyễn Tư Nghiên đem ngọc trong hồ lô gửi ứng biết trùng lấy ra tới, đặt ở trong tay, chờ đợi nó cảm ứng ứng biết thảo. Cái này quá trình cũng không có tránh đi Sở Lăng Hàn, cho nên, đương hắn nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên một loạt có thể nói thần quái hành vi sau, trên mặt biểu tình đã không thể dùng giật mình tới hình dung. Thở dài, Nguyễn Tư Nghiên đem Sở Lăng Hàn kéo đến một bên, lấy hết can đảm cùng hắn giải thích khởi tiền căn hậu quả. Từ nàng đời trước tao ngộ, tử vong, ly kỳ xuyên qua trải qua, cùng với đời này đủ loại hành động, toàn bộ đều nói ra, không hề giấu giếm. Đối với Nguyễn Tư Nghiên tới nói, nên tới tổng hội tới, nàng cũng biết không có khả năng cả đời mang theo như vậy bí mật, về sau phu thê sớm chiều ở chung, tổng hội bị phát hiện. Nàng hiện tại chủ động nói cho Sở Lăng Hàn, cũng chưa chắc không phải đối với hai người cảm tình khảo nghiệm. Mà Sở Lăng Hàn cũng không làm Nguyễn Tư Nghiên thất vọng, từ lúc ban đầu không thể tin tưởng, đến khiếp sợ, lại đến cuối cùng đau lòng cùng may mắn, cho đến cuối cùng, bị hắn gắt gao ủng trong ngực chung. Mang theo xưa nay chưa từng có thành kính, ở nàng bên thai nói, trời xanh quả nhiên đãi ta không tệ, đời này gặp được ngươi, đó là ta lớn nhất hạnh phúc. Phần 71. Hắn biết, Nguyễn Tư Nghiên có thể đem như vậy kinh thiên bí mật báo cho cùng hắn, là giao phó bao lớn tín nhiệm. Mà này phân tín nhiệm sau lưng, đó là hắn tha thiết ước mơ thâm tình cùng nhau. Ta cũng là. Nguyễn Tư Nghiên nhìn hắn nói. Hai người gắt gao ôm nhau, đều là chưa bao giờ từng có tâm an. Phản hồi lộ chung. Còn lại là gần đây khi càng thêm thuận lợi. Mà Nguyễn Tư Nghiên còn lại là bị Sở Lăng Hàn lấy người đang co thai vì tử, mạnh mẽ một đường công chúa ôm. Nguyễn Tư Nghiên nhưng không như vậy ra mặt dày, làm cho nhiều người như vậy mặt thân mật, xô đẩy Sở Lăng Hàn, ngươi bả vai còn chịu thương đâu. Mau buông ta xuống. Điểm này thương tính cái gì, ta đó là chặt đứt một bàn tay, cũng có thể ôm được ngươi. Sở Lăng Hàn bất động như núi, không để bụng chút nào. Nguyễn Tư Nghiên mặt đỏ, thanh như rồi mối ối, ta có thể đi. Người khác đều còn nhìn đâu, sẽ chê cười chúng ta. Ai đang xem? Ai dám chê cười? Sở Lăng Hàn nói xong một cái mắt phong quét qua đi, vừa mới còn muốn cười không dám cười mọi người, nháy mắt túi đầu làm câm điếc trạng. Nguyễn Tư Nghiên, hảo đi, Sở Thế Tử ra mặt dày, nàng là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp. Mọi người trừ bỏ bị một đường mạnh mẽ huy cẩu lương ở ngoài, lại một lần chứng kiến Nguyễn Tư Nghiên thần kỳ, liền đi theo kia nho nhỏ sâu chỉ thị. Quả nhiên có thể ra này quỷ đều khó đi ra ngoài Thiên Tuyệt Sơn. Sự thật chứng minh, thật sự có thể, không ra một ngày công phu, đoàn người liền ra Thiên Tuyệt Sơn, chỉ đem ở dưới chân núi chờ Chu phó quan đám người kinh rất cảm. Này, không chỉ có thuận lợi tìm được Sở Thế Tử, còn nhanh như vậy liền ra Sơn. Bất quá giật mình về giật mình, Sở Thế Tử còn sống, này đó là thiên đại tin tức tốt, lập tức bổ câu đưa thư, đem tin tức chuyển tới Kinh Thành. Mà xa ở Kinh Thành, hoảng sợ không chịu nổi một ngày mọi người, ở nhận được tin tức thời điểm, đều hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, thẳng đến 7 ngày sau, rốt cuộc nhìn thấy Sở Lăng Hàn đoàn người bình an trở về thời điểm, mới rốt cuộc dám tin tưởng, bọn họ là thật sự tồn tại đã trở lại. Kinh thành bá tánh đều bị một người làm quan cả họ được nhờ, cũng nên đại anh hùng Sở Lăng Hàn trở về, mà làm cứu trở về Sở Lăng Hàn đại công thần, Nguyễn Tư Nghiên cũng là được đến mọi người khâm phục cùng tán thành. Hiện giờ, không bao giờ sẽ cảm thấy là nàng mệnh hảo. Sẽ không cho rằng nàng là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, càng sẽ không cảm thấy hắn không xứng với Sở Lăng Hàn. Rõ ràng có thể mẫu bằng tử quý, lại tình nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý, tình nguyện đua thượng sinh mệnh, chỉ vì cứu trở về chính mình người trong lòng nữ nhân, nàng đáng giá trên đời này tốt nhất hết thảy. Lâm Thị ở lúc ban đầu nghĩ mà sợ lúc sau, nhìn thấy Bình An trở về nhi tử, còn có thể nói ra cái gì trách cứ nói đâu. Đối với Nguyễn Tư Nghiên, nàng hiện tại chỉ có vô tận cảm kích. Nếu nói phía trước, Lâm Thị đối với Nguyễn Tư Nghiên vẫn là yêu ai yêu cả đường đi nói, như vậy giờ phút này, thật là đem nàng coi như thân sinh nữ nhi giống nhau đau lòng. Con trai của nàng, có thể gặp được như vậy một nữ tử, là hắn may mắn, cũng là bọn họ Sở ra may mắn. Mà Nguyễn Mẫu, trừ bỏ gắt gao ôm Nguyễn Tư Nghiên, khóc không thành tiếng quan tâm thân thể của nàng trạng huống ở ngoài, nơi nào lại còn bỏ được nói nàng một chữ. 6 tháng sau, Nguyễn Tư Nghiên thuận lợi sinh hạ một cái nam hải, đặt tên Sở Kính Chiêu. Nay tâm sáng tỏ nhật nguyệt chứng giám, bị tình Sở Sở sông nước vì kính. Tại đây lúc sau, liền không có cái gì có thể ngăn cản Sở Lăng Hàn nên thú tân nương tử bước chân. Vì thế, vừa mới làm xong ở cữ Nguyễn Tư Nghiên, còn chưa tới kịp xuống đất hảo hảo đi một chút, liền bị nhét vào kiệu hoa. Thập lý hồng trang, từ đầu đường đến phố đuôi, mãn thành toàn là một mảnh màu đỏ, mỗi người tranh nhau quan vọng. Đó là rất nhiều năm sau, chứng kiến quá hôm nay buổi hôn lễ này người, đều khó có thể quên, đó là vừa ra như thế nào rầm rộ. Kiệu cao đầu đại mã phía trên, một bộ hồng y tuấn mỹ không giống phàm nhân Sở thế tử, là như thế nào gấp không chờ nổi nhảy xuống ngựa, một phen tân nương ôm vào trong lòng ngực, cất cao giọng nói, Nguyễn Tư Nghiên, hôm nay ta tới, tiệu tám người nâng cưới ngươi làm vợ. Cho dù tương phùng hận vãn, nhưng từ đây cầm tay là ngươi, quang đời còn lại đều là ngươi. Chính văn xong. Chương 61 phiên ngoại 1. Sở Lăng Hàn gần nhất hỏa khí đặc biệt vượng, thật sự. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Sở Kính Chiêu kia tiểu tử thúi quá dính người, suốt ngày bái hắn lao bà không bỏ, đặc biệt là tới rồi buổi tối, hắn ôm tức phụ nhi muốn làm điểm gì đó thời điểm, kia tiểu tử tổng có thể ở thời điểm mấu chốt kêu trời khóc đất. Nghĩ đến này, Sở Lăng Hàn liền càng buồn bực, hắn dễ dàng sao hắn. Tố hơn 20 năm, một sớm khai trai, kết quả tức phụ nhi liền có mang, tuy nói này cực đại nghiệm chứng hắn làm nam nhân thực lực, nhưng hắn càng nguyện ý nhiều thân thiết vài lần được chứ. Thật vất vả lại đợi 10 tháng, nga không, hơn nữa ở cữ, là 11 tháng, hắn chịu đựng mọi người cười nhạo, vô cùng lo lắng đem người cưới vào cửa. Đêm động phòng hoa trúc, điên đảo gối chăn, điên loan đảo phượng nhiều đã quyển có phải hay không. Nhưng ai biết mới vừa chờ hắn chuẩn bị đề thương ra trận, cách vách kia tiểu tử liền gào lên. Sở Kính Chiêu đương nhiên là có nhũ mẫu, nhưng Nguyễn Tư Nghiên một lòng kiên trì muốn đích thân sữa mẹ nuôi nấng, cho nên tầm thường mặc kệ nhiều vãn, chỉ cần hài tử đói bụng, nàng đều sẽ lên uy mãi. Càng muốn mệnh chính là, cũng không biết có phải hay không muốn đem lúc trước ở trong bụng không nháo quá động tĩnh đều bổ lên dường như, đứa nhỏ này vừa sinh ra, quả thực là tiểu ma đầu hiện thế, nhưng kính lăn lộn người. Cố tình Nguyễn Tư Nghiên lại thương tiếc đứa nhỏ này lúc trước ở trong bụng hiểu chuyện ngoan ngoãn, đối hắn là ngoan ngoãn phục tùng, cái gì cũng nghe. Cho nên, Sở Kính Chiêu như vậy vừa khóc, Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên không yên lòng, trước mắt là đỏ lên mặt tên đã trên dây trượng phu, bên thai là vừa trăng tròn khóc chính thương tâm hài tử, cân nhắc một phen sau, Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu lựa chọn hài tử. Chiêu nhi sinh ra chính là cùng ta ngủ, hiện giờ phủ một phân khai, tất nhiên là không thói quen, ta đi hống hống liền trở về, được chứ? Nguyễn Tư Nghiên vỗ về Sở Lăng Hàn mặt, Nguyễn Thanh nói, lời này xác thật không giả, từ sinh hạ hài tử, đến ở Nguyễn Phủ ở cữ mấy ngày này. Nhi tử mỗi đêm đều là ngủ ở bên người nàng, hiện giờ thành thân, buổi tối liền đi theo nhũ mẫu ngủ ở cách vách. Sở Lăng Hàn trong lòng nén giận, nhưng thấy Nguyễn Tư Nghiên vẻ mặt đau lòng, nhi tử lại ở cách vách khóc thương tâm, hắn nếu là không đáp ứng, đảo có vẻ hắn không đau lòng chính mình nhi tử dường như, vì thế đành phải chịu đựng hạ thân chứng đau, miễn cưỡng đáp ứng rồi, nói, đi nhanh về nhanh. Nguyễn Tư Nghiên nghĩ trấn an một chút mau chút trở về, nhưng ai biết Sở Kính Chiêu giống như là cố ý làm phá hư giống nhau, ăn mãi cũng không chịu ngủ. Vương liền khóc, một lòng hoa ở Nguyễn Tư Nghiên trong lòng ngực không buông tay. Chờ đến rốt cuộc đem hắn hống ngủ rồi, bên kia Sở Lăng Hàn bởi vì uống nhiều quá rượu duyên cớ, đã nặng nề đi ngủ. Vì thế hảo hảo đêm động phòng hoa trúc, liền biến thành đắp chăn ngủ. Thời gian nghỉ kết hôn 3 ngày, mỗi ngày đều là như thế. Sở Lăng Hàn thật sâu hoài nghi, đứa nhỏ này chẳng lẽ là sinh ra cùng hắn đối nghịch, mỗi ngày đều khống chế được không đem hắn ném văng ra xúc động. Nhưng đứa nhỏ này hiện giờ là đại gia tâm đầu nhục, Nguyễn Tư Nghiên cũng hảo, Lâm Thị cũng hảo, đều đương cái tâm can dường như phùng hống, quyết không thể chịu một đinh điểm ủy khuất. Hiện giờ hắn không chỉ có ở Nguyễn Tư Nghiên trong lòng so ra kém nhi tử, ở mẫu thân nơi đó địa vị cũng là nước sông ngày một rút xuống. Thời gian nghỉ kết hôn sau khi xong, Sở Lăng Hàn liền khôi phục thượng triều. Nhưng hôm nay Tân Hoàng đăng cơ, lại vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, quốc gia trăm phế đại hưng, này trong triều sự vụ là nặng nghề bất kham, Sở Lăng Hàn thân là nhiếp chính vương, mỗi ngày đều là vội đến mã bất đình đề. Mỗi ngày về nhà đều đã khuya, bữa tối qua đi còn phải thêm trong chốc lát ban, liền càng không có gì thời gian tưởng khác. Đó là ngẫu nhiên hứng thú tới, cũng tổng có thể bị tiểu tử thối phá hư. Cái này làm cho hắn như thế nào hỏa khí không vượng. Cố tình, lại còn phát tác không được. Ngày nay, thật vất vả xử lý xong việc vụ, canh giờ thượng sớm, Sở Lăng Hàn liền lập tức trở về sân. Quốc công đã trở lại. Trong phủ hạ nhân thăm hỏi nói. Nơi này muốn cắm một câu, Sở Lăng Hàn thành song thân, liền tập tước, hiện giờ là nhất đẳng công tước Sở Quốc đưa ra giải quyết chung, Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên cũng liền thành quốc công phu nhân, cũng đến phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mà Sở Kính Chiêu làm trưởng tử, một trăng tròn liền bị phong làm thế tử. Phu nhân đâu? Sở Lăng Hàn tự nhiên mà vậy hỏi. Phu nhân tại nội thất, cùng tiểu thế tử ở bên nhau đâu? Hạ nhân đáp, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, quốc công ra một hồi ra, câu đầu tiên lời nói đó là hỏi phu nhân ở đâu. Sở Lăng Hàn vừa nghe Nguyễn Tư Nghiên lại cùng kia tiểu tử ở một khối, trong lòng liền không lớn sảng. Vén lên mảnh mới phát hiện, Nguyễn Tư Nghiên đang ở cho hắn uy mãi. Nguyễn Tư Nghiên nguyên bản liền điều dưỡng thích đáng thân mình, hiện giờ ở sinh song hài tử sau, ở các loại không cần tiền dường như đồ bổ điều dưỡng chung, càng là đây đà không ngừng một chút, đặc biệt là nơi nào đó, càng là làm người nhìn liền đỏ mắt. Mà giờ phút này, kia tiểu tử đen nhánh rậm rạp tiểu đầu, chính cùng ở kia đấy đà chỗ, vừa động dẫn hút, một khắc chỉ tay nhỏ đáp ở bên kia, trong miệng thỉnh thoảng phân biệt rõ ra tiếng. Sở Lăng Hàn dựa vào cạnh cửa, lặng lặng nhìn chằm chằm kia cao ngất trắng nón địa phương nhìn nửa ngày, Nguyễn Tư Nghiên mới vừa rồi chú ý tới hắn. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền hạ nha. Nguyễn Tư Nghiên bị Sở Lăng Hàn như vậy thẳng lắc lắc nhìn, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, thân mình cũng sơn sườn. Sự tình vội xong rồi, tự nhiên liền trở về. Sở Lăng Hàn đáp một câu, liền nói, tiểu tử này như thế nào suốt ngày liền cùng ý không no dường như. Cái gì tiểu tử này, hắn là ngươi nhi tử. Nguyễn Tư Nghiên liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói, chiêu nhi hiện giờ đúng là phát dục mấu chốt thời kỳ, tự nhiên đến uống nhiều nãi, mới có thể lớn lên hảo. Không phải thỉnh mấy cái nhũ mẫu sao, thiên ngươi muốn đích thân cho hắn uy. Sở Lăng Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói oán niệm thâm hậu. Nhũ mẫu nơi nào có ta hảo, ta đây cũng là vì chiêu nhi hảo, ngày sau hắn chắc chắn thông minh lại khỏe mạnh. Nguyễn Tư Nghiên nói, nàng thân thể trải qua các loại linh đan rượu dược điều dưỡng, còn có ngọc hồ lô linh lực tương thông, nàng sữa mẹ nơi nào là người bình thường có thể so sánh được với, tự nhiên là không thể lãng phí, muốn đút cho chính mình nhi tử. Là, nhà ta phu nhân thân thể nhất được trời ưu ái, ngươi sữa mẹ, đó là kia quỳnh tương ngọc dịch cũng so ra kém. Sở Lăng Hàn một sửa vừa rồi biến ưu, hắc hắc cười thấu đi lên, vi phu cũng mệt mỏi cả ngày, không bằng cho ta cũng nếm mấy khẩu giải giải lao đi. Sở Lăng Hàn nói, khuôn mặt tuấn tú liền thấu lại đây, tựa muốn cùng nhi tử đoạt nại uống. Sở Lăng Hàn, ngươi có xấu hổ hay không? Nguyễn Tư Nghiên đỏ bừng mặt, một bên đem nhi tử rời đi, một tay đem cởi bỏ và táo lại hợp lại lên. Sở Kính Chiêu không nại uống lên, tức khắc khóc lên, kết quả còn không có được đến mẫu thân dụ hống, liền cảm nhận được đến từ phụ thân thật sâu ác ý. Khóc cái gì khóc, ngươi có phải hay không cái nam hài tử? Cha ngươi, còn có ngươi biểu ca khi còn nhỏ, cái nào có ngươi tiểu khí? Sở Lăng Hàn tiếp nhận nhi tử, hung tợn hung một phen. Sở Kính Chiêu bị hung sừng sốt, ngừng tiếng khóc, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, liền nhỏ giọt con mắt đi tìm ôn nhu từ ái mẫu thân. Nhìn cái gì mà nhìn, xem ngươi nương cũng vô dụng. Sở Lăng Hàn trong miệng hù dọa nói, nhưng trên tay vẫn là tận lực cẩn thận, sợ đem hải tử bị va chạm, động tác liền có vẻ có chút vụ về. Nguyễn Tư Nghiên ở một bên xem buồn cười, cũng liền tùy hắn đi. Bởi vì Sở Lăng Hàn trong khoảng thời gian này vội thật sự, phụ tử hai ở chung thời gian cũng không nhiều, cho nên nhi tử đối nàng thân thiết hơn một ít, nàng đương nhiên cũng hy vọng Chiêu Nhi có thể cùng phụ thân nhiều thân cận thân cận. Phần 72. Sở Kính Chiêu không tìm được nương, cũng liền đành phải ngoan ngoãn đại ở cha trong lòng ngực. Tựa hồ biết cha xem hắn khó chịu giống nhau, đen lúng liếng đôi mắt nhỏ trâu chuyển á chuyển, rồi sau đó ngoài dự đoán mọi người đối Sở Lăng Hàn lộ một cái gương mặt tươi cười. A, Chiêu Nhi chiều ta cười. Cái này nhưng đem Sở Lăng Hàn cấp nhạc hỏng rồi. Tiểu tử này trừ bỏ cho hắn một ngạn, đoạt hắn lao bà ở ngoài, nơi nào cùng hắn như vậy thân quá, liền như vậy cười, tức khắc là nguyên bản còn âm mặt Sở Lăng Hàn nhạc cùng ngốc tử dường như. Nguyễn Tư Nghiên nghẹn cười, Chiêu Nhi đứa nhỏ này cũng không biết kế thừa ai giảo hoạt, cư nhiên như vậy sẽ xem người sắc mặt. Tâm thương chính là cao lãnh thực, chỉ có ở nháo đến nàng đau đầu dục bực khoảnh khắc, mới có thể lấy lòng mà cười thượng cười. Như thế, đó là lại hung thần ác sát người, cũng sẽ mềm lòng thành bùn. Giờ phút này, nhưng không phải đem phụ thân hắn cấp lửa gạt đi qua sao. Sở Kính Chiêu vừa mới cười xong, đem Sở Lăng Hàn đậu đến vui vẻ không thôi sau, liền tựa buồn ngủ giống nhau, hai mắt đóng lên, như là ngủ rồi. Thấy nhi tử đôi mắt đã mị lên, Sở Lăng Hàn nháy mắt tinh thần tỉnh táo, gấp không chờ nổi gọi tới nhũ mẫu, đem hải tử cấp ôm đi xuống. Chiêu Nhi còn chưa ngủ thục đâu. Nguyễn Tư Nghiên trần chờ nói, Chiêu Nhi không ở giờ phút này ngủ, hơn nữa hắn mỗi khi đi vào giấc ngủ, nhất định phải nhiều phiên dụ hống mới bằng lòng. Hôm nay vì phụ thân tự ôm hắn, hắn tự nhiên không dám tiếp tục quậy. Sở Lăng Hàn hơi mang đắc ý nói, rồi sau đó một tay đem Nguyễn Tư Nghiên ôm tiến trong lòng ngực, hàm chứa nàng thủy thai, thả làm hắn ngủ, hai ta đều bao lâu không hảo hảo thân thiết. Trong giọng nói không thiếu oán nghiệm, trên tay động tác lại không ngừng nghỉ, đã bắt đầu ở giải Nguyễn Tư Nghiên vào áo. Uy, hiện tại còn là ban ngày, ngươi đừng Nguyễn Tư Nghiên ngăn lại hắn làm ác tay. Sở Lăng Hàn hừ thanh nói, ban ngày sao vậy? Tổng so tới rồi buổi tối bị kia tiểu tử thúi quấy nhiêu muốn hảo. Nhìn người này cắn răng nói ra nói, còn có kia chỉ kém viết thượng dục cầu bất mãn mấy chữ khuôn mặt tuấn tú. Nguyễn Tư Nghiên biết hắn trong khoảng thời gian này nhận đến có bao nhiêu vất vả, lập tức lại là đau lòng lại là buồn cười, liền cũng từ hắn đi, chỉ nói, kia chúng ta động tĩnh điểm nhỏ. Sở Lăng Hàn vội không ngừng gật đầu, nhanh chóng nhiếp chủ Nguyễn Tư Nghiên môi anh đào, dây dưa hút dẫn lên, một tay gắt gao ôm eo thon, một tay tiếp tục lôi kéo vào áo. Đợi đến vai ngọc nửa lộ, Sở Lăng Hàn môi lưỡi đã chẳng chọc đi xuống, ở kia tuyết ra phía trên in lại nhiều đóa hồng mai. Cần đi xuống đi tìm kia mềm mại đấy đà chỗ, lại nghe cách vách truyền đến tiểu nhi khóc nỉ non tiếng động. Sở Lăng Hàn động tác cứng đờ, trong lỗ mũi phun khí thô, trong tay lại là gắt gao ôm Nguyễn Tư Nghiên không bỏ, Nguyễn Tư Nghiên cũng bất đắc dĩ. Liền biết Chiêu Nhi không dễ dàng như vậy bị hướng ngủ, vừa rồi chắc là lừa phụ thân hàn lý. Ta đi thư phòng. Thật lâu sau, đại sở Lăng Hàn bại hạ trận tới, oán hận nói đến. Nguyễn Tư Nghiên thở dài, ám đạo như vậy quán Chiêu Nhi cũng không phải kế lâu dài, vẫn là đến tàn nhẫn hạ quyết tâm. Trong đầu hồi tưởng sở Lăng Hàn kia hận không thể phun ra hỏa tới bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng vừa động, có cái chủ ý. Buổi tối dùng cơm xong sau, sở Lăng Hàn theo thường lệ ở thư phòng ngây người một lát. Xử lý xong công sự liền trở về phòng, lại chưa thấy được Nguyễn Tư Nghiên, liền hỏi bán hạ, phu nhân đâu, chính là tại thế tử nơi đó. Bán hạ nén cười, dựa theo Nguyễn Tư Nghiên phân phó nói, đúng là, công gia nhưng đi trước tắm gội, phu nhân nói đợi chút liền hồi. Sở Lăng Hàn gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn, liền thẳng đi tắm. Chờ tắm gội xong sau trở lại nội thất, lại thấy Nguyễn Tư Nghiên chính lười biếng dựa vào giường phía trên, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Một bộ màu đỏ áo ngủ, lỏng lẻo mặc ở trên người. Bột cổ chỗ lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, mà theo kia đứng dậy động tác, mà ngay cả bên trong đâu y đều có thể nhìn thấy. Thả kia đâu y không giống tầm thường đâu y, nho nhỏ hai mảnh bố khối, khó khăn lắm chỉ có thể đầu trụ kia hai luồng phía dưới, hai luồng tuyết trắng cao ngất trung gian, phát họa ra một đạo hiểm hắc thâm mương, xem Sở Lăng Hàn mắt đều thẳng. Như thế nào, xem choáng váng. Nguyễn Tư Nghiên đãng bước chân đi vào Sở Lăng Hàn bên người, câu lấy cổ hắn, nhà khí như lan. Sở Lăng Hàn hầu kết lăn lộn một chút, phu nhân xuyên như thế mê người, là ở mời vi phu sao? Ta cho rằng, ta đã làm thực rõ ràng. Nguyễn Tư Nghiên cười khanh khách nói, một tay ở Sở Lăng Hàn ngực thượng đánh vòng nhi. Một phen nắm lấy kia ở trên người hắn khắp nơi đốt lửa non mềm tay nhỏ, Sở Lăng Hàn hít mắt, làm như không thèm để ý nói, Nga, không sợ Chiêu Nhi buổi tối lại muốn tìm ngươi. Nguyễn Tư Nghiên biết hắn này còn ở vì ban ngày sự tình không cao hứng đâu, cười nhẹ vài tiếng nói, yên tâm, Chiêu Nhi đêm nay sẽ không quấy rầy đến chúng ta. Sở Lăng Hàn lại nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, đêm nay nhất định phải ngươi đẹp. Nói xong, liền một tay đem Nguyễn Tư Nghiên bế lên, hướng kia trên giường một phóng, cả người liền đè ép xuống dưới. Môi in lại nàng ngọc bạch da thịt, bàn tay to tham nhập vào áo, tùy ý xoa nhéo lên kia tuyết trắng thỏ ngọc. Nguyễn Tư Nghiên cũng bắt đầu động tình, bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên. Sở Lăng Hàn nhẹ nhàng một xả, kia áo ngủ liền bay đi ra ngoài, lại thấy nàng thượng thân chỉ còn một kiện đâu y y, phía dưới thế nhưng cái gì cũng chưa xuyên. Sở Lăng Hàn mắt đều đỏ, xâm nhập nàng hai chân chi gian, trên tay càng là gấp không chờ nổi giải khởi kia đâu y y. Chỉ là càng nhanh, lại là càng không được pháp, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không trô xuống tay. Nguyễn Tư Nghiên cười nhẹ, chính mình động thủ hỗ trợ giải lên. Đây là nàng vì cấp nhi tử uy mãi, cố ý làm vài món thích hợp cởi bỏ đâu y y, mở miệng chỗ thiết lập tại phía trước, phương tiện cởi bỏ, chỉ là Sở Lăng Hàn chưa thấy qua mà thôi. Đại kia đâu y y một cởi bỏ. Hai chỉ đại bạch thỏ liền nhảy nhót bắn ra tới, Sở Lăng Hàn ban ngày liền đối với này lệnh người đỏ mắt chỗ thèm nhỏ dại không thôi, giờ phút này nơi nào còn nhịn được, một ngụm liền ngậm lấy một cái bắt đầu liếm, duẫn, hút, cắn, thủ hạ càng là nhịn không được tách ra nàng hai chân, đem chính mình kia chướng đau cứng rắn chậm rãi đâm vào. Đêm nay, mặc cho Nguyễn Tư Nghiên như thế nào khóc kêu xin tha, Sở Lăng Hàn đều không có buông tha nàng. Chương 62 phiên ngoại nhị. Từ đêm đó Nguyễn Tư Nghiên nhất thời tâm tàn nhẫn đem Sở Kính Chiêu giao cho nhũ mẫu, đưa tới Tây Thứ Gian đi ngủ sau, nàng Sở Lăng Hàn sinh hoạt ban đêm liền không có bất luận cái gì trở ngại. Cứ việc ngay từ đầu Nguyễn Tư Nghiên còn đau lòng hài tử uống không quen nhũ mẫu nãi, buổi tối còn thường xuyên nháo muốn mẫu thân, nhưng đều bị Sở Lăng Hàn kiên quyết chấn áp đi xuống, lời lẽ chính đáng nói nam tử hán không thể quán, nếu không sẽ dưỡng tiểu khí. Từ đây, Nguyễn Tư Nghiên xem như lĩnh giáo tới rồi Sở Lăng Hàn nam nhân bản sắc, vừa đến buổi tối liền hóa thân thành sói, như là có dùng không hết sức lực, mỗi lần đều đem nàng lăn lộn đến hạ không tới giường. Hơn nữa thằng ngãi này đa dạng cũng càng ngày càng nhiều, đêm đó nàng xuyên như vậy gợi cảm quần áo lúc sau, hắn liền quấn lấy chính mình lại làm mười mấy bộ các loại kiểu dáng gợi cảm áo ngủ, mị kỳ danh rằng tăng thêm phu thê tình thú. Ha ha, rốt cuộc là tăng thêm ai tình thú a? Lại là một phen thỏa mãn, xong việc Sở Lăng Hàn từ sau lưng ôm Nguyễn Tư Nghiên, một bàn tay còn đáp ở nàng ngực, thỉnh thoảng xoa bóp một phen, trong miệng còn tấm tắc bình luận một câu, kéo dài nơi này dường như lại lớn một ít, xúc cảm càng thêm hảo. Nguyễn Tư Nghiên bị lăn lộn chết khiếp, tức giận chụp được hắn Lộc Sơn chi chảo, trong miệng lành a nói, đúng không, ta nhớ rõ lúc trước người nào đó ban đêm xông vào nhà ta khi, còn đối ta dáng người khinh thường nhìn lại sao. Nói chính là lúc trước Sở Lăng Hàn làm phi tặc bị đuổi giết, chạy trốn tới Nguyễn Tư Nghiên trong viện, bị nàng giấu ở trong phòng lần đó, không tốt dễ dàng đem địch nhân đuổi đi, Nguyễn Tư Nghiên quần áo hỗn độn không có tới cập hệ hảo, kết quả vừa vặn bị Sở Lăng Hàn xem vừa vặn, Nguyễn Tư Nghiên chừng hắn. Hắn trên dưới nhìn một phen kết quả trả lại cho cái rất là khinh bỉ ánh mắt. Nguyễn Tư Nghiên vẫn luôn không quên bị cái này vô cùng nhục nhã, rồi sau đó liền đem dáng người quản lý cấp đề thượng nhật trình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiện nghi cái này phi tặc, hừ. Không nghĩ tới nàng vẫn luôn nhớ đến bây giờ, còn phiên nổi lên nợ cũ, Sở Lăng Hàn khí đoạn, hắn đương nhiên không thể nói khi đó Nguyễn Tư Nghiên dáng người sắc thật không có gì xem đầu, cũng không biết nữ nhân này sẽ là hắn tương lai nương tử, đành phải thấp giọng hùng nói, ngạch. Ta tính tình ngươi lại không phải không biết, ta là cái loại này để ý nữ nhân dáng người bề ngoài người sao. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đối với ngươi chảy nước dãi ba thước, rồi sau đó sắc tâm quá độ. Nga, ngươi không để bụng nữ nhân bề ngoài. Ý tứ là ta bề ngoài không hảo. Nguyễn Tư Nghiên không buông tha hắn, lại hỏi. Đương nhiên không phải, nhà ta phu nhân dáng người bộ dạng, không một chỗ không đẹp, quả thực làm ta rủ, tiên, dục, tử. Sở Lăng Hàn nói, hạ thân còn không có hảo ý về phía trước đỉnh đỉnh. Cho nên, ngươi vẫn là bởi vì nhìn chúng ta bề ngoài đúng hay không? Lúc trước ta còn là một viên đen thui đậu giá thời điểm, ngươi liền coi thường, sau lại thấy ta biến Mỹ, ngươi liền động sắc tâm có phải hay không? Nguyễn Tư Nghiên không thuận theo không buông tha nói. Nguyễn Tư Nghiên nguyên bản là nói giỡn, nói cũng bắt đầu so đo lên. Nàng vẫn luôn không biết chính mình đến tột cùng nơi nào hấp dẫn Sở Lăng Hàn, luận ra thế so ra kém Triệu Nguyệt Cầm, luận tài học so ra kém Lâm Tuyết Như, luận dáng người bộ dạng nói. Sương Hoa quận chúa cũng không kém, cho nên, cứ việc nàng hiện giờ có thể gả cùng Sở Lăng Hàn, ngẫu nhiên trong lòng vẫn là có chút tiểu tự ti. Sở Lăng Hàn vừa nghe lời này liền biết có hố, hắn đương nhiên không thể che lại lương tâm nói không thích nàng dáng người bộ dạng, nhưng hiển nhiên này khẳng định là cái còn trả lời, nghĩ nghĩ hỏi ngược lại, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy nông cạn người sao? Ngươi cũng đừng nói, ngươi liếc mắt một cái liền xuyên thấu qua ta giản dị tự nhiên bề ngoài, thấy được ta chân thiện mỹ nội tâm. Nguyễn Tư Nghiên hừ một tiếng nói. Sở Lăng Hàn ôm sát nàng, ta tự nhiên là thích người thông minh quyết đoán lại kiên cường. Cho nên, ngươi cảm thấy ta không xinh đẹp. Nguyễn Tư Nghiên lại không cao hứng. Sở Lăng Hàn phát hiện Nguyễn Tư Nghiên so nổi lên thật, nói chuyện phiếm cũng tiến vào chết tuần hoàn, vì thế chạy nhanh cho thấy tâm ý. Đương nhiên, ngươi bề ngoài cũng là cực mỹ, nhà ta phu nhân là nội ngoại kiêm tu, thế gian ít có kỳ nữ tử. Lời này nói chính là dễ nghe, nhưng Nguyễn Tư Nghiên vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc trước nàng chính là bị Triệu Thế Kiệt ghét bỏ gắt gao, sau lại nếu không phải nàng được kỳ ngộ, trở nên có bản lĩnh, cũng càng ngày càng mỹ, nói vậy cao quý bất phàm Sở Thế Tử mới coi thường nàng lý. Lời này bị Sở Lăng Hàn nghe được, lập tức thề thề nói, kéo dài, chỉ cần là ngươi, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, ta nhất định sẽ yêu ngươi, nếu thời gian có thể chảy ngược, ta nhất định sẽ ở ngươi gả cho Triệu Thế Kiệt chi gian, liền đem ngươi đoạt lại đây, tất không cho ngươi nhận hết ủy khuất. Hừ. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói a. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng là vừa lòng, ngoài miệng vẫn là không muốn tha người, rốt cuộc cảm tình sự nhưng nói không chừng, nếu thật là ở lúc ấy, ta lại xấu lại tự ti, ngươi có lẽ liền xem đều không muốn xem ta liếc mắt một cái lặc. Sở Lăng Hàn cũng biết Nguyễn Tư Nghiên sẽ không tin tưởng, rốt cuộc thời gian sao có thể sẽ chảy ngược, hắn mặc dù tưởng chứng minh cũng vô pháp. Ngủ trước nói một phen lời nói, hai người liền nặng nề ngủ. Cũng không biết có phải hay không Sở Lăng Hàn ngủ trước thề thề bị vị nào mất ngủ thần tiên cấp nghe được, hắn cư nhiên thật sự bị mang về tới rồi từ trước. Phân không rõ là nằm mơ vẫn là thời gian chảy ngược, dù sao chờ Sở Lăng Hàn có ý thức thời điểm, hắn đang ngồi ở mẫu thân trong viện. Sở Lăng Hàn nhìn này trong phủ rõ ràng bất đồng với hắn thành hôn sau bài trí bố cục, liền biết không thích hợp. Hắn méo méo đùi, xác định không phải đang nằm mơ, cho nên, hắn tựa hồ, giống như, khả năng thật sự về tới quá khứ. Lại nghe được vừa vào cửa liền kêu chính mình cha Sở Tiêu, cái này thật sự tin tưởng không thể nghi ngờ. Kết hợp Nguyễn Tư Nghiên kỳ diệu trải qua, Sở Lăng Hàn cư nhiên đối chính mình tình cảnh hiện tại không có như vậy kinh ngạc, thậm chí thực tâm bình khí hỏa tiếp nhận rồi. Hàn Nhi, Hàn Nhi. Lâm Thị gọi hắn, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngẩn người làm gì a? Sở Lăng Hàn hoàn hồn, nhìn về phía Lâm Thị hỏi, mẫu thân vừa rồi nói cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Lâm Thị quát hắn liếc mắt một cái, lại lặp lại nói, ta nói, liền nghĩa dung ba phủ nhị tiểu tử đều đính hôn, ngươi hiện giờ đều 20 co tam còn lẻ loi một mình, ngươi rốt cuộc muốn. Phần 73. Mẫu thân vừa rồi nói ai đính hôn? Sở Lăng Hàn hoảng hốt nghe được cái gì quan trọng tin tức, kịp thời đánh gây Lâm Thị. Nghĩa dung bá phủ nhị công tử Triệu Thế Kiệt ta, nhân ra so ngươi còn nhỏ 3 tuổi đâu ai, ngươi đứa nhỏ này, lại muốn trốn chỗ nào đi. Lâm Thị nói còn chưa nói xong, liền thấy Sở Lăng Hàn đã chạy không ảnh, cho rằng hắn này lại là sợ chính mình nhắc mãi thành thân sự mới chạy, mắng vài câu còn chưa tính. Sở Lăng Hàn một đường chạy như điên đi ra ngoài, trong lòng còn hồi ức mâu thân lời nói mới rồi, Triệu Thế Kiệt đính hôn, này đính hôn người còn không phải là Nguyễn Tư Nghiên sao. Cho nên, hắn quả thật là về tới từ trước, ở Nguyễn Tư Nghiên còn không có gả chồng thời điểm. Hắn mặc kệ đây là đang nằm mơ, vẫn là thật sự thời gian chảy ngược, nếu hắn đã trở lại, vậy nhất định phải ngăn cản Nguyễn Tư Nghiên gả cho Triệu Thế Kiệt. Nguyễn Tư Nghiên, chỉ có thể là hắn nữ nhân. Lúc này Nguyễn Tư Nghiên không có xuất giá, còn ở tại thành Tây Dương liếu hẻm Nguyễn gia. Dựa vào ký ức đi vào Nguyễn phủ cửa, Sở Lăng Hàn do dự, lúc này hai người tố chưa che mặt, hắn nên như thế nào tiếp cận nàng, lại như thế nào làm nàng thích thượng hắn, đây là cái vấn đề. Sở Lăng Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước âm thầm quan sát một phen, đã tìm được cơ hội lại nói, vì thế chợt lóe thân liền tảng vào Nguyễn phủ nào đó ẩn nấp chỗ. Tiểu thư, ngài lập tức liền phải gả cho Triệu nhị công tử đâu, có phải hay không thật cao hứng a? Là bán hạ thanh âm, Sở Lăng Hàn miêu đang âm thầm, nghe được người tới nói chuyện, phỏng đoán Nguyễn Tư Nghiên cũng tất nhiên cùng nàng ở một khối. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe kia nữ nhân ngượng ngùng thanh âm nói, đúng vậy, ta vẫn luôn hy vọng có thể sớm ngày cập kê, như vậy là có thể gả cho Triệu Lang. Trong thanh âm che giấu không được vui sướng, lệnh Sở Lăng Hàn ghen không thôi. Đúng rồi, lúc này Nguyễn Tư Nghiên chính là đối Triệu Thế Kiệt nhất vãng tình thâm đâu. Bán hạ lại nói, nô tỳ cũng hy vọng tiểu thư có thể sớm ngày gả chồng đâu, như vậy chúng ta liền không cần đãi ở trong phủ chịu người khi dễ. Nguyễn Tư Nghiên, đúng vậy, chờ ta gả đến bá phủ dừng chân góp chân, mẫu thân cùng đệ đệ nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít đi. Nghe được nơi này, Sở Lăng Hàn có chút đau lòng lại có chút lý giải, nàng ở Nguyễn phủ nhật tử không hảo quá, vẫn luôn chịu khi dễ, khó tránh khỏi sẽ đối tương lai tướng công sinh ra hướng tới cùng ỷ lại, này cùng thích là có bản chất khác nhau, hiện giờ hắn tới, chắc chắn hảo hảo bảo vệ nàng, làm nàng thấy rõ ai mới là chân chính đối nàng tốt nam nhân. Nguyễn Tư Nghiên chủ tớ câu được câu không nói chuyện, liền thấy kiêu căng ngạo mạn đường muội Nguyễn Thục Nghiên, chính hướng nàng bên này đi tới. Ú, thật xa liền nhìn cười cùng đóa hoa dường như, còn không phải là phải gả đến nghĩa dung bá phủ đi sao, có cái gì khả đắc ý. Nguyễn Thục Nghiên suy nói. Nguyễn Tư Nghiên, muội muội nói đùa, ta cũng không có đắc ý. Nguyễn Thục Nghiên hừ nói, thiết, lượng ngươi cũng không cái kia tư cách, xem ngươi một bộ xám xịt xấu dạng, ngươi thật đúng là cho rằng nhân gia Triệu công tử sẽ thích ngươi à, còn không phải ỷ vào có cái hảo cha, không biết xấu hổ hiệp thân báo đáp. Thật là buồn cười. Nguyễn Tư Nghiên nghiêm mặt nói, cha ta cũng là ngươi nhị bá, còn thỉnh đường muội phóng tôn trọng chút. Nguyễn Thục Nghiên, ta liền nói làm sao vậy, chẳng lẽ không phải sao? Bằng không chỉ bằng thân phận của ngươi, còn muốn gả tiến nghĩa dũng bá phủ. Nguyễn Tư Nghiên, ta thân phận làm sao vậy, chẳng lẽ đường ta không xứng với, đường muội liền có thể xứng đôi sao? Kia thật là đáng tiếc, đường muội như thế nào liền không có thể có cái hảo cha nhưng cậy vào đâu. Lời này đã có thể chọc giận Nguyễn Thục Nghiên, nàng lập tức giận dữ. Giơ lên tay liền muốn chiều Nguyễn Tư Nghiên đánh lại đây, ngươi. Nguyễn Tư Nghiên ngươi hảo thật sự à, cư nhiên dám ở ta trước mặt cản rỡ, xem không ta giao huấn ngươi à. Nguyên bản muốn giao huấn người Nguyễn Thục Nghiên còn không có đánh tới người, dưới chân liền bị cái gì cấp hoạt tới rồi dường như, thật mạnh quăng ngã cái ngã sấp, vươn đi đánh người tay cũng sát phá ra, lưu khởi huyết tới. Nguyễn Thục Nghiên là lại đau lại tức, lập tức khóc kêu lên. Nguyễn Tư Nghiên chủ tớ đối bất thình lình một màn cũng thực ngoài ý muốn, đương nhiên ngoài ý muốn rất nhiều. Các nàng vẫn là cảm thấy thực hả giận. Âm thầm làm chuyện xấu Sở Lăng Hàn, ha ha, làm ngươi dám giáo huấn ta nữ nhân. Ngươi cười cái gì cười? Nguyễn Thục Nghiên bị nha hoàn thèm lên, lại thấy Nguyễn Tư Nghiên đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, tự động liền đem nàng mặt vô biểu tình cấp trở thành cười nhạo, tức giận chưa tiêu, lại thêm tân hận ta xem ngươi chính là thiếu thu thập. Mắt thấy tay bị thương, liền dùng trên chân, Nguyễn Thục Nghiên đang chuẩn bị dùng sức một đá, rồi lại không biết bị nơi nào tới đồ vật cấp hung hăng đánh trúng cẳng chân chỗ, vì thế một cái ăn đau lại thật mạnh té ngã trên mặt đất, cái này càng là đau mặt đều vặn mẹo. A, đau chết mất, ai? Ai đang âm thầm hại ta? Nguyễn Thục Nghiên đau kêu to lên. Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt lóe lóe, bất động thần sắc chiều nơi nào đó nhìn thoáng qua, rồi sau đó đối Nguyễn Thục Nghiên nói, ai dám ở Nguyễn Phủ âm thầm hại đường muội đâu, đường muội chẳng lẽ là quăng ngã choáng váng, vẫn là chạy nhanh trở về làm đại phu xem một chút đi. Nguyễn Tư Nghiên, ngươi thả chờ, ta chắc chắn làm ngươi đẹp. Nguyễn Thục Nghiên đau nhè răng trợn mắt, buông tàn nhẫn lời nói sau liền lại nha hoàn bà tử cấp đỡ đi rồi. Nguyễn Thục Nghiên một hàng rời đi sau, bán hạ vỗ tay cười nói, ha ha, quả thật là ở ác gặp dữ, chắc là ông trời đều xem bất quá khi dễ người, mới có thể ra tay giúp chúng ta. Nguyễn Tư Nghiên ý vị không rõ cười cười, theo bán hạ nói, đúng vậy, ông trời có mắt. Ẩn đang âm thầm Sở Lăng Hàn vẻ mặt đắc ý, hừ hừ, ông trời nhưng không trướng mắt, là phu quân của ngươi ta dài quá mắt. Đi thôi. Nguyễn Tư Nghiên nói, lại là hướng phủ môn phương hướng mà đi. Đi, đi đâu? Bán hạ hỏi. Nguyễn Tư Nghiên trong mắt xoay chuyển, nói, đi bên ngoài mua chút sợi tơ, ta tưởng cấp Triệu Lang làm chút bên người quần áo, ngày sau hảo mang qua đi. Sở Lăng Hàn khỏe miệng ý cười cương ở trên mặt, Nguyễn Tư Nghiên, hảo đến rất ta, ngươi chính là đều còn không có cho ta đã làm xiêm ý gì đâu. Chương 63 phiên ngoại nhị. Bá đạo như Sở Lăng Hàn, lần này vừa trở về liền nghe tương lai tức phụ nhi luôn miệng nói phải cho kia cha nam làm quần áo, là lại chua xót lại đau lòng. Hắn hít sâu một hơi. Nói cho chính mình không thể sinh khí, nàng còn không có nhận thức đến Triệu Thế Kiệt gương mặt thật, nàng cũng còn không có nhận thức chính mình. Đối, chính là như vậy, chờ hắn ra ngựa, nơi nào còn có kia cha nam chuyện gì. Sở Lăng Hàn nhanh chóng an ủi hảo chính mình, liền lặng lẽ đi theo Nguyễn Tư Nghiên mặt sau. Một đường đi, trong lòng cũng một đường nghĩ đối sách. Hắn cảm thấy, trước mắt loại tình huống này, đến từ hai bên mặt xuống tay. Một phương diện, là muốn nhiều hơn sáng tạo cơ hội xuất hiện ở Nguyễn Tư Nghiên trước mặt, xung xoe à. Anh hùng cứu mỹ nhân a gì đó, tóm lại không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, làm nàng yêu chính mình hẳn là không khó. Về phương diện khác sao, tự nhiên là từ Triệu Thế Kiệt vào tay, giải trừ hôn ước hoặc là làm hắn lộ ra gương mặt thật, hết thể cũng liền nước chảy thành sông. Nguyễn Tư Nghiên đi vào một nhà xiêm y rìa cửa hàng, bắt đầu chọn lựa khởi vải dệt, dư quang liếc đến một mạt hình bóng quen thuộc, không khỏi cong cong khỏe môi. Tiểu thư, ngài cũng không biết Triệu công tử kích cỡ đâu, như thế nào biết phải làm bao lớn quần áo a? Bán hạ hỏi. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng chịu đựng ghê tởm, trên mặt như cũ một bộ thẹn thùng biểu tình, ta xa xa gặp qua Triệu Lang vài lần, hẳn là biết phải làm bao lớn mã. Ân, cũng là, đây chính là tiểu thư thân thủ làm, Triệu công tử nhất định sẽ thích. Bán hạ cổ động nói, Nguyễn Tư Nghiên như là đã chịu cổ vũ, trong giọng nói mang theo vui sướng, ân, hy vọng như thế đi. Sở Lăng Hàn, ha ha, kia cha nam cũng sẽ không hiếm lạ người ở chỗ này. Chủ tớ hai người một bên chọn vải dệt, một bên nhỏ giọng đàm luận ngọt ngào đề tài. Liền thấy cửa tới cá nhân, kia tử Nguyễn Tư Nghiên chủ tớ vào cửa bắt đầu, con mắt cũng chưa nhìn thượng các nàng liếc mắt một cái trường quầy, đã cởi thành một đóa cúc hoa, lập tức đón đi ra ngoài, Triệu tiểu thư đại giá quang lâm, tệ cửa hàng đồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nguyên lai là Triệu Thế Nhu, Nguyễn Tư Nghiên quay đầu lại liếc mắt một cái liền thấy nàng. Phỏng đoán Triệu Thế Nhu vì cái gì sẽ tới loại này cấp bậc không đủ cao cửa hàng tới, chẳng lẽ là vì chính mình. Triệu tiểu thư ngài mời ngồi, uống trước khẩu trà, tệ cửa hàng hôm nay tân tới rồi vài loại vải dệt, này liền lấy ra tới cho ngài coi một chút tốt không. Phùng trưởng quay tiếp tục hiến ân cần, rốt cuộc nghĩa dung bá phủ tiểu thư vẫn là lần đầu tiên đặt chân hắn này cửa hàng, tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ. Đi thôi. Triệu Thế Nhu không kiên nhẫn xua xua tay, nói xong liền lập tức hướng Nguyễn Tư Nghiên đi tới. Triệu cô nương. Nguyễn Tư Nghiên xoay người nói, lễ phép chung mang theo một tia thẹn thùng, lại vài phần nhút nhát, biểu hiện hoàn toàn phù hợp một cái vân anh chưa gả đại cô nương, nhìn thấy cao cao tại thượng tương lai cô em chồng trạng thái. Triệu Thế Nhu khinh thường liếc mắt một cái, nàng chính là nhìn đến nữ nhân này mới tiến vào này phá cửa hàng, nhất phái không phóng khoáng, lớn lên còn xấu. Hắn ca ca cư nhiên bị bắt muốn cưới như vậy một nữ nhân làm vợ, nàng liền phải có như vậy một cái tẩu tẩu, ngẫm lại liền nghẹn muốn chết. Không nhục nhã một phen đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Nguyễn tiểu thư, ta gặp ngươi xem đều là nam nhân vải dệt, không phải là phải cho ta ca làm đi. Triệu Thế Nhu không chút khách khí vạch trần nói, một bộ quen thuộc trào phúng khách khí. Nguyễn Tư Nghiên trên mặt tường đỏ, thanh âm thấp nếu rồi môi, đúng là. A, ta ca nhưng coi thường bậc này vải dệt. Đó là ta bá phủ hạ nhân, xuyên đều so này hảo, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh, miễn cho đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Lời này nói cũng thật đủ gác độc, bán hạ đã sắp nhịn không được, Nguyễn Tư Nghiên rỗi tay chụp sợ nàng, trên mặt phối hợp thanh một trận bạch một trận, là, đúng không? Kia đa tạ Triệu tiểu thư nhắc nhở. Nguyễn Tư Nghiên trên mặt một bộ tu quấn tới rồi cực điểm bộ dáng, trong lòng lại là cao hứng thật sự, nàng còn liền sợ Triệu Thế Nhu không tìm nàng cha đâu. Hừ, biết liên hảo. Triệu Thế Nhu nhục nhã thành công, đắc ý hừ một tiếng, lại đầy cõi lòng ác ý cho nàng chỉ mấy con vừa thấy liền không tiện nghi vải dệt, nói nàng ca nhất định thích như vậy. Bên ngoài Sở Lăng Hàn đã có thể không như vậy trầm ổn, chính mình nữ nhân bị như vậy nhục nhã, còn một bộ mắng không cãi lại nhâm mệnh tư thái, trong lòng kia khẩu khí miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Cửa hàng nội Nguyễn Tư Nghiên chỉ hảo xem nổi lên Triệu Thế Nhu chỉ kia mấy con vải dệt, vừa hỏi giá cả quả nhiên không thấp. Kia phùng trưởng quầy đã đem những cái đó tân tới rồi vải dệt sai người phùng ra tới, cung Triệu Thế Nhu chọn lựa. Này mấy phê vải dệt sắc thật không tồi, nhan sắc đẹp, hoa văn cũng rất là mới mẻ độc đáo, chất lượng cũng thuộc thượng thừa. Triệu Thế Nhu xem đến thực tâm động, vừa hỏi giá cả cư nhiên còn không tiện nghi, nàng thịt đau khẩn, lại luyến tiếc không cần, vì thế liền đem chủ ý đánh tới Nguyễn Tư Nghiên trên người. Nguyễn Tư Nghiên, ngươi cảm thấy này mấy con vải dệt ta mặc vào tới đẹp sao? Triệu Thế Nhu hỏi. Nguyễn Tư Nghiên lập tức gật đầu nói, Triệu tiểu thư ăn mặc thậm chí đẹp. Ân, ta ca ngày thường đau nhất ta, luôn thích cho ta mua đẹp xiêm y để trang sức. Hắn còn nói, tương lai nhất định phải cưới cái cũng đau ta tẩu tẩu đâu. Triệu Thế Nhu giống như vô tình nói, nói xong liền nhìn Nguyễn Tư Nghiên, một bộ ta là ngươi tương lai cô em chồng, ngươi mau tới lấy lòng ta bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên nơi nào không biết Triệu Thế Nhu về điểm này tiểu kỹ xảo, phối hợp túi đầu thẹn thùng nói, Thế Nhu tiểu thư yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cùng nhau tính tiền đi, ta sẽ nói cho ta ca. Triệu Thế Nhu vừa lòng nói, nâng cằm, một bộ ta nguyện ý làm ngươi trả tiền, là xem khởi ngươi tư thế. Phùng trưởng quầy đã từ đối thoại chung đã biết nguyên lai này hai người là tương lai chị dâu em chồng quan hệ, hắn chút nào không nghi ngờ nghĩa dung bá phủ tiểu thư sẽ chiếm người khác tiện nghi, đó chính là phải cho tương lai tẩu tẩu một cái biểu hiện cơ hội, vì thế cười tủm tỉm đối Nguyễn Tư Nghiên nói, Triệu tiểu thư này mấy con vải dệt 30 lượng, hơn nữa Nguyễn tiểu thư ngài chính mình chọn kia mấy con vải dệt là 20 lượng, tổng cộng 50 lượng. A. Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử. Triệu Thế Nhu nheo lại mắt, như thế nào, không muốn a? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý chỉ là, ta không như vậy nhiều tiền. Nguyễn Tư Nghiên ngập ngừng nói xong, trên mặt đã hồng không ra gì, đầu cũng là thấp không thể lại thấp. Phần 74. Cái này chính là gia đại xấu, tương lai tẩu tẩu liền cấp cô em chồng mua mấy con vải dệt, liền tiền đều trả không nổi, chật chật chật, này còn không được cho người ta chê cười chết. Quả nhiên. Cửa hàng đã có người cười nhẹ lên tiếng. Lúc này không ra tay, càng đại khi nào. Sở Lăng Hàn ho nhẹ một tiếng, người đã xuất hiện ở cửa hàng cửa. Sở Thế Tử. Triệu Thế Nhu xoay người, kinh hỉ hô lên thanh, nguyên bản bởi vì Nguyễn Tư Nghiên mất mặt xấu hổ mà không vui tâm tình, ở nhìn thấy Sở Lăng Hàn kia một chốc tức khắc biến thành vui mừng khôn xiết. Phùng trưởng quay càng là nhạc nở hoa, hắn này cửa hàng hôm nay tới nghĩa dung bá phủ tiểu thư liền đã là đồng tất sinh huy. Hiện tại cư nhiên liền Sở Quốc công phủ Thế Tử gia cư nhiên cũng tiến vào, thật là không uổng công hắn ngày thường thắp hương bái Phật, lập tức là đem Sở Lăng Hàn đương tổ tông giống nhau hầu hạ lên. Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên cũng là theo ở phía sau thi lễ. Sở Lăng Hàn sân vắng tản bộ đi vào tới, đối phùng trưởng quầy ân cần cùng Triệu Thế Nhu thẹn thùng nhìn như không thấy, khỏe mắt cô ý vô tình hướng Nguyễn Tư Nghiên kia phiết qua đi vài lần. Thế Tử, ngài cũng là lại đây xem vải dệt sao? Vẫn là đi ngang qua nơi này đâu? Triệu Thế Nhu e thẹn tiến lên hỏi, nghĩ thầm có thể hay không là Sở Thế Tử nhìn thấy nàng ở chỗ này, mới cố ý tiến vào đâu. Như vậy tưởng tượng, trên mặt càng là thẹn thùng không thôi. Há liêu Sở Lăng Hàn chút nào không cho nàng mặt mũi, nói thẳng, ta vừa vặn tốt tựa nghe nói Triệu tiểu thư liền mua vải dệt tiền đều trả không nổi. Lời này nghe cũng không phải là muốn hỗ trợ trả tiền ý tứ, Triệu Thế Nhu trên mặt một trận xanh trắng, không biết Sở Thế Tử tới đã bao lâu, chuyện vừa rồi lại nhìn đến nhiều ít. Này nếu là ảnh hưởng nàng ở hắn cảm nhận chung hình tượng đã có thể không hảo, vì thế lập tức sửa lời nói, Thế Tử, không phải như thế, là vị kia Nguyễn cô nương muốn mua mấy con vải dệt tặng cho ta, lại không có mang đủ tiền. Nga, thì ra là thế. Nếu ta nhớ không lầm nói, vị này Nguyễn cô nương, hẳn là chính là Triệu tiểu thư tương lai tẩu tẩu đi. Triệu Thế Nhu vui sướng gật đầu, Sở Thế Tử quả nhiên là để ý nàng, liền việc này đều hỏi thăm rõ ràng. Khó trách Triệu tiểu thư muốn cho nàng trả tiền. Sở Lăng Hàn giống như bừng tỉnh đại ngộ nói. Này nhưng không tốt, Triệu Thế Nhu nhưng không nghĩ để lại cho Sở Lăng Hàn một cái ỷ thế hiếp người ấn tượng, lập tức nói, ta đều nói không cần, Nguyễn Tiểu Thư một hai phải tặng cho ta, kết quả bạc lại không mang đủ, này không, ta đang chuẩn bị đem bạc cùng nhau thanh toán đâu. Như vậy a, Triệu Tiểu Thư quả nhiên chú đáo. Sở Lăng Hàn nói, trả lại cho Triệu Thế Nhu một cái tán thưởng ánh mắt. Này nhưng đem Triệu Thế Nhu nhạc hỏng rồi, lập tức vui sướng phân phó nha hoàng đào bạc, cũng bất giác đau mình. Còn nhất phái Thân Hòa đem Nguyễn Tư Nghiên chọn vải dệt giao cho nàng, cười nói, Nguyễn Tiểu Thư, hảo ý của ngươi ta tấm lãnh, bất quá hôm nay nếu ngươi không mang đủ tiền, liền từ ta tới tặng cho ngươi đi. Nguyễn Tư Nghiên biết nghe lời phải, cảm kích nói, thật là cảm tạ Triệu Tiểu Thư thật là người mỹ thiện tâm. Triệu Thế Nhu đối với Nguyễn Tư Nghiên ở Sở Lăng Hàn trước mặt khen chính mình rất là hưởng thụ, lập tức cũng nói, không có gì, thiên kim khó mua trong lòng hảo thôi. Xác thật, kia mấy con vải dệt xác thật thật xinh đẹp, cũng chỉ có Triệu Tiểu Thư như vậy tiểu thư mỹ lệ, mới có thể xứng đôi, Sở Thế Tử ngài nói đúng không? Nguyễn Tư Nghiên nói chân thành vô cùng, còn đem vấn đề vứt cho Sở Lăng Hàn, thầm nghĩ cái này liền xem ngươi biểu hiện. Triệu Thế Nhu lập tức vẻ mặt ngượng ngùng lại chờ mong nhìn Sở Lăng Hàn. Sở Lăng Hàn cười cười nói, ân, nếu Triệu Tiểu Thư không phải như vậy béo tốt nói, hẳn là sẽ rất đẹp. Phì, tráng. Người này muốn hay không như vậy tổn hại, cái nào nữ nhân có thể nghe được cái này, Triệu Thế Nhu nhất thống hận người khác nói nàng béo, đặc biệt nói người vẫn là nàng người trong lòng. Nguyễn Tư Nghiên cúi đầu nhẫn cười, trong lòng cấp Triệu Thế Nhu cúc một phen đồng tình nước mắt. Quả nhiên giây tiếp theo, Triệu Thế Nhu mặt đỏ lên cùng đít khỉ, không thể tin tưởng nhìn Sở Lăng Hàn, rồi sau đó khóc lóc che mặt chạy như điên đi ra ngoài. Nguyễn Tư Nghiên vì Sở Lăng Hàn vừa mới hành động yên lặng điểm cai tán, bất quá vì không lộ nhân, nàng vẫn là làm bộ lo lắng bộ dáng, đuổi theo, Triệu Tiểu Thư, Triệu Tiểu Thư. Như thế nào, nàng như vậy nhục nhã ngươi, ngươi còn lo lắng nàng. Sở Lăng Hàn thanh âm ở sau người vang lên. Nguyễn Tư Nghiên xoay người, nay vẫn là nàng lần đầu tiên chính diện cùng Sở Lăng Hàn nói chuyện, diễn trò làm nguyên bộ, nàng lập tức bày ra một bộ không biết làm sao bộ dáng, nói, Sở Thế Tử. Trước mắt nữ nhân giống chỉ chấn kinh thỏ con, đơn bạc thân mình hơi hơi có chút phát run, làn da hơi ảm đạm khuôn mặt nhỏ bởi vì khẩn trương mà có vẻ có chút trắng bệnh, giờ phút này chính cúi đầu, liền xem không dám không liếc hắn một cái. Chợt vừa thấy cùng hắn Sở nhận thức Nguyễn Tư Nghiên khác nhau như hai người, nhưng không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy, đây là hắn thích cái kia Nguyễn Tư Nghiên. Nguyễn Tiểu Thư còn không có trả lời ta vấn đề đâu, kia Triệu Thế Nhu như thế nhục nhã với ngươi, ngươi còn lo lắng nàng. Thật lâu sau, Sở Lăng Hàn đánh vợ an tĩnh, lặp lại hỏi. Nguyễn Tư Nghiên túi lầu nói, Triệu Tiểu Thư là ta tương lai cô em chồng, ta tự nhiên là lo lắng nàng. Nga, kia xem ra Nguyễn Tiểu Thư thực thích Triệu Nhị Công Tử. Cho nên đây là yêu ai yêu cả đường đi. Sở Lăng Hàn trực tiếp hỏi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình vấn đề có bao nhiêu đường đột. Nguyễn Tư Nghiên ngượng ngùng không nói lời nào, bất quá kêu biểu tình rõ ràng chính là khẳng định. Sở Lăng Hàn méo méo giữa mày, ý đồ thuyết phục nàng, Triệu Thế Nhu như thế phần họ. Nói vậy nàng ca ca Triệu Thế Kiệt cũng hảo không đến chạy đi đâu, ta kiến nghị Nguyễn cô nương vẫn là thận trọng suy xét suy xét. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng quả thực điên cuồng phun tào, Sở Lăng Hàn ngươi là tới khôi hài sao, nào có ngươi như vậy, xưa nay không quen biết vừa lên tới liền khuyên nhân ra suy xét giải trừ hôn ước, ngươi có cái gì tư cách cùng lập trường, bằng ngươi lớn lên xoáy sao? Có phải hay không còn muốn ta khảo lục suy xét ngươi a? Hôn nhân mãi lệnh của cha mẹ lời người mai mối, dân nữ không dám tự tiện làm chủ. Đối mặt Sở Lăng Hàn không ấn lẽ thường ra bài, Nguyễn Tư Nghiên nghẹn nửa ngày chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu. Sở Lăng Hàn lại nói, hôn nhân đại sự, Nguyễn Tiểu Thư vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Đa tạ Sở Thế Tử vừa rồi tương trợ cùng bên vực lẽ phải, dân nữ vô cùng cảm kích, trong nhà còn có việc, xin thứ cho dân nữ hiện hành cáo lui. Nguyễn Tư Nghiên thật sợ chính mình lại đãi đi xuống muốn nhịn không được cười chàng, chạy nhanh làm bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng lôi kéo bán hạ đào tẩu. Lưu lại vẻ mặt ảo não Sở Lăng Hàn đứng ở tại chỗ nhìn Nguyễn Tư Nghiên hốt hoảng rời đi bóng dáng, ám đạo vẫn là chính mình quá nóng vội. Cũng may ly Nguyễn Tư Nghiên gả cho Triệu Thế Kiệt còn có nửa năm nhiều thời gian, tương lai còn dài, hắn tự tin không là vấn đề. Tiểu thư, ta vừa mới không nhìn lầm đi, cư nhiên sẽ ở nơi đó gặp được Sở Thế Tử, trời ạ, không đều là nói Sở Thế Tử trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nhất không mừng cùng nữ tử tiếp xúc sao. Trở về trên đường, bán hạ vẫn là một bộ nằm mơ bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên nhấp miệng cười nói, khả năng đồn đại không thật đi. Bán hạ, hơn nữa Sở Thế Tử thế nhưng sẽ cho tiểu thư ngài xuất đầu đâu. Nguyễn Tư Nghiên mắt trợn trắng, kia có thể là hắn ăn no chống đi. Bán hạ không vui, tiểu thư, ngài như thế nào có thể nói như vậy Sở Thế Tử đâu, kia chính là toàn kinh thành khuê tú đều muốn gả nam tử, hơn nữa hắn chính là giúp ngươi giáo huấn Triệu Thế Nhu, ngài cư nhiên nói như vậy hắn. Nga, kia chẳng lẽ là hắn coi trọng ta? Nguyễn Tư Nghiên hỏi lại. Bán hạ, nàng vẫn là câm miệng đi. Nguyễn Tư Nghiên bật cười, liền bán hạ đều cảm thấy Sở Lăng Hàn không có khả năng coi trọng nàng đâu. Không xinh đẹp, tự ti nhút nhát, còn đối Triệu Thế Kiệt nhất vãng tình thâm, như vậy nàng, Sở Lăng Hàn còn sẽ như hắn theo như lời như vậy, đem nàng đoạt lấy đi đâu. Nàng thật là rửa mắt mong chờ đâu. Ngày thứ hai, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở thành Tây trên đường cái, đại tôn quý bất phàm, tiểu nhân phấn điêu ngọc trác, cao nhan giá trị hai người nhanh chóng đưa tới không ít người qua đường nhìn chăm chú, thậm chí không thiếu đại cô nương tiểu tức phụ liếc mắt đưa tình. Không sai, đây đúng là Sở Lăng Hàn cùng Sở Tiêu hai người. Trải qua ngày hôm qua xuất sư bất lợi, Sở Lăng Hàn cảm thấy vẫn là áp dụng một chút vu hồi chiến thuật không tương đối tốt. Hắn nghe được Nguyễn Tư Nghiên thường xuyên đến trình thị hiệu thuốc hỗ trợ, kết quả là liền mang lên Sở Tiêu. Cha, ngươi thật sự muốn mang ta đi ăn phủ dung bánh sao? Sở Tiêu đi theo Sở Lăng Hàn phía sau, có chút không thể tin được cha hôm nay thật sự dễ nói chuyện như vậy, hắn bất quá thuận miệng nhắc tới, cư nhiên thật sự đồng ý, còn tự mình dẫn hắn ra tới. Sở Lăng Hàn nhìn cách đó không xa trình thị hiệu thuốc chiêu bài, ý vị không rõ cười cười, mới nói, như thế nào, ngươi không muốn ăn à? Muốn ăn muốn ăn. Sở Tiêu đáp, ngược lại lại hỏi, bất quá cha ngươi vì cái gì muốn tới bên này à? Ngươi không phải nói bên ngoài đồ vật không khỏe mạnh, chỉ làm ta ăn bồng lai cư sao? Sở Lăng Hàn, Nga, không phải ngươi nói muốn nếm thử nơi khác mỹ thực sao? Thật tốt quá. Sở Tiêu hoan hô một tiếng, bồng lai cư điểm tâm là ăn ngon, bất quá hắn đã sớm ăn nhị, hôm nay rốt cuộc có thể nếm thử tân đồ vật, vui vẻ nhảy nhót. Đáng tiếc vui quá hóa buồn, giây tiếp theo hắn liền không biết lui về phía sau bị cái gì đụng phải giống nhau, bẹp một chút quăng ngã trên mặt đất. Tiểu công tử, ngài thế nào? Mạc Ngân chạy nhanh nâng dậy Sở Tiêu, khẩn trương hỏi. Sở Tiêu ô ô khóc lên, cha, Tiêu Nhi tay phá, đầu gối cũng đau. Ngươi khởi sướng Sở Lăng Hàn còn trách nói, làm ngươi không hảo hảo đi đường, xứng đáng. Thế tử, chúng ta chạy nhanh mang tiểu công tử hồi phủ đi. Mạc Ngân hỏi. Ô ô ô, không biết thứ gì đánh tới Tiêu Nhi chân cong, Tiêu Nhi mới té ngã, không phải Tiêu Nhi không lo tâm, cha không cần sinh khí. Sở Tiêu chịu đựng đau cho chính mình cãi lại. Vạn nhất cha không cho chính mình mua điểm tâm ăn làm sao bây giờ đâu. Sở Lăng Hàn ho nhẹ một tiếng, trong lòng có vài phần chịu tội cảm, chậm lại thanh âm nói, cha không có sinh khí, chúng ta trước tìm cái hiệu thuốc cho ngươi thượng điểm dược, lại mang ngươi ăn điểm tâm được chứ. Sở Tiêu tự nhiên là cao hứng, Mạc Ngân còn ở giật mình thế tử gia cư nhiên sẽ làm bên ngoài hiệu thuốc cấp tiểu công tử chữa bệnh, liền thấy Sở Lăng Hàn đã ôm Sở Tiêu vào ven đường một nhà hiệu thuốc, gọi là gì trình thị hiệu thuốc. Sở thế tử. Nguyễn Tư Nghiên mới vừa quay người lại, liền nhìn đến Sở Lăng Hàn cư nhiên vào các nàng ra hiệu thuốc. Trong lòng ngực còn ôm Sở Tiêu. Sở Lăng Hàn gật đầu, Nguyễn cô nương, lại gặp mặt. Tiểu Nhi không cẩn thận té ngã trên đất, vừa lúc nhìn đến ven đường có hiệu thuốc, liền vào được. Hắn chính là nhìn chuẩn Nguyễn Tư Nghiên tại đây hiệu thuốc, mới ngoan hạ tâm làm Tiêu Nhi té ngã. Này hiệu thuốc là nhà ta chung sở khai. Nguyễn Tư Nghiên kinh sợ giải thích. Sở Lăng Hàn cười nói, kia thật là xảo. Ha ha. Thật sự thực xảo đâu. Nguyễn Tư Nghiên chửi thầm, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết đây là nhà ta hiệu thuốc. Phun tảo về phun tảo, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng vẫn là thật cao hứng, này thuyết minh Sở Lăng Hàn đối nàng vẫn là thực để ý, không phải sao. Vì thế Sở Lăng Hàn liền đương nhiên làm Nguyễn Tư Nghiên hỗ trợ Sở Tiêu trị liệu miệng vết thương, sau đó câu được câu không trò chuyện lên, đương nhiên, đều là Sở Lăng Hàn chủ động khởi nói đầu, Nguyễn Tư Nghiên tiếp tục sắm vai hèn mọn thiếu nữ. Nguyễn tiểu thư y thuật không tồi. Sở thế tử quá khen. Nguyễn tiểu thư rất tinh tế. Ngạch, đây là y y giả bổn phận. Nguyễn đại phu đối tiểu hài tử như vậy có kiên nhẫn, chính là trong nhà có đệ đệ hoặc là muội muội. Dân nữ còn có một cái đệ đệ, cùng tiểu công tử không sai biệt lắm đại. Một bên Mạc Ngân dựng thai, miệng càng trương càng lớn, này nói cười yến yến, cùng nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui nam nhân, vẫn là nhà hắn cao lãnh chi hoa thế tử ra sao. Hơn nữa, hắn như thế nào cảm thấy là hắn ra thế tử ra thượng vội vàng khen nhân ra cô nương đâu. Miệng vết thương băng bó xong, Sở Lăng Hàn thực thức thời chuyển biến tốt liền thu, cấp xong tiền khám bệnh liền mang theo Sở Tiêu rời đi. Tiểu thư, Sở Thế Tử như thế nào sẽ tới chúng ta hiệu thuốc cấp tiểu công tử xem bệnh a? Nghe nói Sở Thế Tử đối đứa con trai này nhất quý giá, liền hoàng cung ngự y y đều coi thường, hôm nay cư nhiên sẽ đến chúng ta hiệu thuốc, thật là quá không thể tưởng tượng. Phần 75. Sở Lăng Hàn đi rồi, bán hạ lại một lần cảm thán nói. Nguyễn Tư Nghiên nghẹn cười, nói, hắn không phải nói vừa vặn trải qua nơi này sao? Không đúng, ta cảm thấy không đúng, vừa rồi Sở Thế Tử còn một cái kính tìm tiểu thư ngài nói chuyện phiếm đâu. Nguyễn Tư Nghiên vẫn là câu nói kia, Nga, vậy ngươi cảm thấy hắn là coi trọng ta sao? Bán hạ tự hỏi một phen, lần này lại là nhịn không được gật đầu, nô tỳ cảm thấy có lẽ thực sự có cái này khả năng. Nguyễn Tư Nghiên. Cho nên, đây là ngoài cuộc tỉnh táo. Ngày thứ hai, sở quốc công phủ người tới, thỉnh Nguyễn Tư Nghiên thượng quốc công phủ cấp sở tiểu công tử đổi dược. Nguyễn Tư Nghiên chút nào không ngoài ý muốn, sở Lăng Hàn sẽ bỏ qua cơ hội này tiếp cận nàng mới là lạ đâu. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng Mỹ tư tư, bất quá, nàng cũng sẽ không dễ dàng liền như vậy bị bắt giữ, tổng muốn nhiều khảo nghiệm hắn vài lần mới là. Bất quá đổi cái dược việc nhỏ, tôn quý sở thế tử cư nhiên vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, thậm chí trang điểm so tham dự yến hội còn muốn long trọng, quả thực muốn xoáy hạt mọi người trong mắt. Mấu chốt là, như vậy xoáy khí bức người thế tử ra, cư nhiên chủ động cùng một cái ý hẻ nữ nói chuyện, còn tự mình cho nàng đổ nước đệ điểm tâm. Cũng may Nguyễn Tư Nghiên định lực thâm, chỉ làm kinh sợ trạng, mới không đến nỗi lòi. Nguyễn tiểu thư, mạo muội thỉnh ngươi nhập phủ, thật sự là trong phủ đại phu động tác thô kệch, tiêu nhi kêu đau, một hai phải Nguyễn tiểu thư băng bó mới nguyện ý. Trị liệu sau khi kết thúc, sở Lăng Hàn còn thực hảo tâm giải thích nói. Mạc Ngân nhìn nói lên rồi tới mặt không đỏ tim không đập chủ tử, đã vô lực phun tào, là ai thấy sắc quyến nghĩa, vừa mới đem trịnh đại phu cấp đuổi đi. Còn có, chẳng lẽ không phải ngài xảo ngôn như hoàng dụ dỗ tiểu công tử. Sở thế tử khách khí, có thể cho tiểu công tử xem bệnh, là dân nữ vinh hạnh. Nguyễn Tư Nghiên túi đầu cung kính nói. Sở Lăng Hàn lại là mượn sườn núi hạ lừa, kia kế tiếp mấy ngày, còn muốn phiền toái Nguyễn đại phu. Nguyễn Tư Nghiên, ngạch, kỳ thật hiệu quả tiểu công tử miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, có thể không cần đổi dược, chỉ cần không chú ý chạm vào thủy là được rồi. Sở Lăng Hàn, Nguyễn đại phu có điều không biết, tiêu nhi từ nhỏ thân thể không tốt, đó là tiểu thương cũng muốn chú ý. Thế tử ra nói chính là. Nguyễn Tư Nghiên sâu sắc cảm giác Sở Lăng Hàn ra mặt dày, nàng nói bất quá hắn. Vì thế, kế tiếp mấy ngày, Nguyễn Tư Nghiên đều từ quốc công phủ cố kiệu đón đưa, cứ việc chỉ là đổi cái dược việc nhỏ, Sở thế tử lại nhất định hồi hồi ở đây, trong lúc càng là nhiều phiên dò hỏi chú ý công việc, xong việc càng là thành ý 10 phần đem Nguyễn Tư Nghiên đưa ra phủ. Mặc cho những người khác như thế nào suy đoán, Nguyễn Tư Nghiên tự lù lù bất động, hoàn hoàn toàn toàn một cái an thủ bổn phận đại phu hình tượng. Chỉ có Sở Tiêu đã nhiều ngày rất là vui vẻ, cảm thấy cha thật là càng ngày càng tốt nói chuyện, muốn ăn cái gì liền cấp mua cái gì, tưởng ở nhà nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày liền tĩnh dưỡng. Bất quá hôm nay đổi xong dược, liền phải đi thư viện, hắn trong lòng rất là không muốn, vì thế nghĩ không bằng nương cha dễ nói chuyện như vậy phân thượng, đem kia sự kiện nhắc lên. Tưởng ở trong nhà đọc sách, không đi thư viện. Sở Lăng Hàn hỏi. Sở Tiêu gật gật đầu, không dám nhìn nhà mình cha, chuyện này hắn để qua rất nhiều lần, mỗi lần đều bị cha răn dạy trở về. Hôm nay xem cha tâm tình khá tốt bộ dáng, lúc này mới cổ khởi dũng khí. Liên ở hắn cho rằng lại phải bị mắng thời điểm, lại nghe nhà mình cha nói, có thể. Sở Tiêu cho rằng chính mình nghe lầm. Ngồi ở một bên Lâm Thị cũng thực ngoài ý muốn, vì việc này nàng cũng cùng Nhi tử đề qua rất nhiều lần, nhưng là Hàn Nhi chính là không buông khẩu, trước mắt cư nhiên liền như vậy đáp ứng rồi. Ta nói có thể Sở Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia tinh quang, rồi sau đó đôi Lâm Thị nói, bất quá. Ta phải cấp Tiêu Nhi tìm cái thư đồng, cũng hảo đốc xúc hắn học tập. Sở Tiêu cao hứng hỏng rồi, chỉ cần ở trong nhà đọc sách, chính là tìm 10 cái thư đồng hắn cũng nguyện ý, còn có thể cùng nhau chơi đùa đâu. Thư đồng, cái này hảo thuyết. Lâm Thị nói, rồi sau đó lại hỏi Nhi tử, vậy ngươi nghĩ đến tìm nhà ai hài tử tới cấp Tiêu Nhi làm bạn đọc sao? Sở Lăng Hàn cười gật đầu, ta cảm thấy Nguyễn Đại Phu đệ đệ liền rất thích hợp. Nguyễn Đại Phu. Lâm Thị nhíu mày, nhớ tới mấy ngày nay trong phủ lời đồn đãi. Hỏi dò, Hàn Nhi, hay là ngươi đối kia Nguyễn cô nương? Sở Lăng Hàn khẳng định gật gật đầu, không có phủ nhận, trực tiếp cùng Lâm Thị giao đế. Lâm Thị hít hà một hơi, trách mắng, hồ nháo. Kia chính là nghĩa dung bá phủ nhị công tử vị hôn thê, lại quá mấy tháng liền phải thành thân. Thì tính sao, không phải còn không có thành thân sao, ta đã nhìn chúng nàng, tất nhiên sẽ không làm nàng gả cho người khác. Chương 64 phiên ngoại nhị. Thì tính sao, không phải còn không có thành thân sao. Ta đã nhìn chúng nàng, tất nhiên sẽ không làm nàng gả cho người khác. Lâm Thị thật là không nghĩ tới sinh thời còn có thể cùng từ nàng nhi tử trong miệng nghe thế loại lời nói, nếu đối tượng không phải Nguyễn Tư Nghiên nữ nhân kia nói, nàng đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng mấu chốt là đó là cái đã đính hôn nữ nhân à, hơn nữa theo nàng sở xem, kia nữ nhân trừ bỏ y thuật hảo điểm, đối tiểu hài tử có kiên nhẫn một chút, diện mạo tính nết đều không tính xuất chúng à. Lâm Thị nghĩ đến một loại khả năng, hỏi, nhi tử. Hay là ngươi là cùng kia Triệu Thế Kiệt có thù oán? Sở Lăng Hàn vì chính mình mẫu thân sức tưởng tượng té xỉu, có thù oán nói ta đáng giá đoạt hắn vị hôn thê. Ngẫm lại cũng là, Lâm Thị có nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Nhi thích nàng. Sở Lăng Hàn đỡ chán, ta là cái loại này vì cấp Tiêu Nhi tìm mẹ kế mà ủy khuất chính mình người sao. Nương, ta đều nói, ta là thật sự thích nàng, tựa như cưới nàng làm vợ. Hảo đi, thấy Nhi tử trong mắt toát ra tới ôn nhu ý cười, Lâm Thị là thật sự không có hoài nghi. Nàng đối con dâu yêu cầu không cao, chỉ cần thân gia trong sạch đều được, nhưng ai có thể nghĩ đến, con của hắn này một sớm xuân tâm manh động, liền chọn như vậy cái yêu cầu cao độ. Tuy rằng chuyện này có chút không đạo nghĩa, bất quá khó được Nhi tử thích, Tiêu Nhi cũng vui, nàng cái này làm nương, đương nhiên vẫn là sẽ đứng ở Nhi tử bên này. Lâm Thị rối rắm một phen, cũng liền bình thường trở lại, cái gì so được với Nhi tử cưới vợ cho nàng sinh tôn tử cường đâu, vì thế hỏi chính mình có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đây là Sở Lăng Hàn đối mẫu thân hắn nói thẳng không cố kỵ nguyên nhân, gần nhất có thể cho mẫu thân trước giao cái đế. Thứ hai, có một số việc hắn làm lên không có phương tiện, làm không hảo còn sẽ làm nhục Nguyễn Tư Nghiên thanh danh, còn phải từ nàng mẫu thân tới. Hắn đảo không sợ mẫu thân sẽ không đáp ứng, rốt cuộc đời này Nguyễn Tư Nghiên còn không có gả chồng, cũng không truyền ra cái gì không thể sinh dục lời đồn đãi. Hắn tưởng nàng đời này gả cho hắn, là thanh thanh bạch bạch, quang minh chính đại. Vì thế, Nguyễn Tư Nghiên liền ở cuối cùng một ngày cấp Sở Tiêu đổi xong dược cáo từ thời điểm, đã chịu quốc công phu nhân Lâm Thị chân thành khoản đãi, luôn cập nàng chiếu cố Sở Tiêu có công, cũng ở hiểu biết đến nàng có một cái cùng Sở Tiêu không sai biệt lắm đại đệ đệ sau, thỉnh nàng đệ đệ cấp Sở Tiêu làm bạn đọc. Về tình về lý Nguyễn Tư Nghiên đều sẽ không quyết tuyệt tốt như vậy cơ hội, đương nhiên cười đáp ứng rồi. Không nghĩ tới Sở Lăng Hàn đã trước tiên cho nàng làm thông Sở Quốc công phu nhân công khóa, hơn nữa vì có thể cái nàng nhiều tiếp xúc, cư nhiên nguyện ý làm Sở Tiêu ở nhà đọc sách. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng tuyệt đối là ăn mật giống nhau ngọt, nàng ái nam nhân a, vẫn luôn đều bồi ở bên người nàng đâu. Bất quá, ở đương Sở Lăng Hàn chính thức hướng nàng biểu lộ tâm ý thời điểm, nàng vẫn là nhịn xuống không có phá công. Sự tình là cái dạng này, đương Sở Lăng Hàn thu phục mẫu thân, Nguyễn Tư Nghiên cũng đáp ứng làm đệ đệ tới cấp Sở Tiêu làm bạn đọc lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình đã biểu hiện đủ có thành ý, hơn nữa mấy ngày nay hắn mưa thuận gió hòa săn sóc cùng chú ý, hắn cũng không tin Nguyễn Tư Nghiên không có cảm giác. Vì thế, vẫn luôn đối chính mình mị lực có tuyệt đối tự tin Sở Thế Tử, rốt cuộc ở Nguyễn Tư Nghiên hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn thời điểm, quyết định làm rõ tâm ý. Nguyễn Tư Nghiên cúi đầu cung kính nói, Thế Tử ra làm dân nữ đệ đệ cấp tiểu công tử làm bạn đọc, dân nữ vô cùng cảm kích. Sở Lăng Hàn nét mặt biểu lộ cười, đi đến Nguyễn Tư Nghiên trước mặt. Nguyễn Tiểu Thư biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Nguyễn Tư Nghiên trong lòng biết rõ ràng, trên mặt một bức, không, không biết. Sở Lăng Hàn lại đi vào vài bước, ta đối Nguyễn Tiểu Thư tâm ý như vậy rõ ràng, chẳng lẽ Nguyễn Tiểu Thư còn nhìn không ra tới? Nguyễn Tư Nghiên kinh hoàng thất sắc, ngựa khí cũng nói lắp, dân nữ không biết Thế Tử ra đang nói cái gì. Nay tiểu biểu tình, nay động tác nhỏ, hắn còn không có ở trước kia Nguyễn Tư Nghiên trên người gặp qua đâu, bất quá, như cũ vẫn là cảm thấy thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Sở Lăng Hàn đã đem Nguyễn Tư Nghiên để tới rồi vách tường, dùng tay đem nàng vòng ở trong ngực, túi đầu ôn nhu nói, ta thích Nguyễn Tiểu Thư, này còn chưa đủ rõ ràng sao. Ô ô ô, còn học được tường đông, này tán tỉnh kỹ thuật càng ngày càng cao a. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng chửi thầm, không cần diễn trên mặt cũng là bạo hồng một mảnh, Thế Tử ra, ngài vui đùa cái gì vậy? Sở Lăng Hàn, ta không có nói giỡn, ta thích ngươi, thiên chân vạn xác. Nguyễn Tư Nghiên, Thế Tử ra vì sao sẽ thích dân nữ đâu? Sở Lăng Hàn, thật không dám dầu dếm, ta nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt, liền cảm thấy ngươi là ta mệnh trung chú định thế tử. Phúc! Như vậy buồn nôn lời ấu yếm, từ Sở Lăng Hàn trong miệng nói ra, như thế nào liền như vậy khôi hài đâu. Nguyễn Tư Nghiên thiếu chút nữa phá công liền phải cười ra tới, vì thế một tay đem Sở Lăng Hàn đẩy ra, chính mình bái ở trên vách tường, đem mặt vùi vào cánh tay, không được, nàng muốn cười trong chốc lát. Thấy Nguyễn Tư Nghiên hai vai run rẩy, Sở Lăng Hàn cảm thấy nàng nhất định là cảm động rơi lệ. Vì thế tiếp tục thâm tình chân thành nói, Nghiên Nghiên, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này cái cách nói này sao, ngươi có tin hay không, kiếp trước chúng ta, chính là một đôi ân ái phu thê, chúng ta còn sinh một cái đáng yêu nhi tử. Đáp lại hắn chính là Nguyễn Tư Nghiên run rẩy lợi hại hơn bả vai. Sở Lăng Hàn cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, hỏi, cho nên, Nghiên Nghiên ngươi cũng là thích ta đúng không? Nguyễn Tư Nghiên bái ở trên vách tường, làm đã lâu trong lòng xây dựng, phương xoay người nói, xin lỗi, Sở Thế Tử. Chính là ta đã có vị hôn phu. Sở Lăng Hàn không để bụng chút nào, này có gì vấn đề, Nghiên Nghiên ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi nhưng thích ta liền hành, mặt khác giao cho ta tới làm. Ở Sở Lăng Hàn nhất định phải được trong ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên ngượng ngùng nói cho hắn, ta cùng Triệu công tử đã có hôn ước, ta tự nhiên là thích Triệu công tử. Sở Thế Tử một mảnh tâm ý, dân nữ thật sự không có gì báo đáp, chỉ có thể thực xin lỗi. A, Nguyễn Tư Nghiên xấu hổ và giận dữ chạy, lưu lại vẻ mặt ngộng bức Sở Lăng Hàn ngốc đứng ở tại chỗ hồi bất quá thần. Cho nên, hắn nỗ lực lâu như vậy, vẫn là so bất quá một cái Triệu Thế Kiệt. Sở Lăng Hàn cuộc đời lần đầu tiên đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Hắn vẫn luôn cảm thấy, muốn cho Nguyễn Tư Nghiên yêu chính mình quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên hắn tạm thời còn không có đối Triệu Thế Kiệt ra tay, chính là cảm thấy, mặc dù từ Triệu Thế Kiệt cái này vị hôn phu ở, lựa chọn cũng nên là rõ ràng, nhưng kết quả. Hảo đi, hắn quả nhiên vẫn là tưởng quá đơn giản, cùng đời trước giống nhau, hắn Nghiên Nghiên, vẫn là như vậy không đi tầm thường lộ, hay là, đây là hắn thích nhất nàng địa phương. Truy thê chi đường mờ mịt lại xa xôi, hắn vẫn là muốn trên dưới mà cầu tắc ca. Đối phó Triệu Thế Kiệt thật sự không tính là cái gì vấn đề, có đời trước trải qua, hắn đối Triệu Thế Kiệt kia toàn ra xấu xa sự rõ như lòng bàn tay, muốn hắn lộ ra gương mặt thật cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Ba ngày lúc sau chính là thất tịch tiết. Đời trước lúc này, hắn cùng Nguyễn Tư Nghiên còn không có làm rõ quan hệ, cũng liền không tư cách cùng nàng ăn tết. Năm thứ hai nàng lớn bụng, lại bỏ lỡ. Mà này một đời sau, nói cái gì cũng muốn đền bù lên mới là. Vì thế, tới rồi thất tịch tiết ngày này buổi tối. Đưa Nguyễn Tư Nghiên lão thần khắp nơi đại ở trong phòng tĩnh chờ người nào đó khi, người nào đó cũng không có cô phụ nàng chờ mong, cưới xe nhẹ đi đường quen phiên cửa sổ mà vào. Sở Nguyễn Tư Nghiên vừa muốn làm bộ kinh hoàng thất thố, đã bị Sở Lăng Hàn bưng kín miệng, chỉ còn một đôi đen lúng liếng đôi mắt chớp a chớp. Phần 76. Sở Lăng Hàn xem đến một trận tâm ngứa, nói, là ta, đừng cứ gọi bậy ta liền buông ra người biết không. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu. Sở Lăng Hàn, hôm nay thất tịch. Có nghĩ cùng ta đi ra ngoài dạo một dạo? Đương nhiên tưởng. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng chờ mong cùng cái gì dường như, bất quá trên mặt vẫn là lắc đầu, thế tử ra ngài nói cái gì đâu, dân nữ làm sao có thể cùng ngài cùng nhau đi ra ngoài đâu. Nga, không nghĩ cùng ta đi ra ngoài, chẳng lẽ cùng ngươi vị hôn phu? Hắn nếu là hẹn ngươi, ngươi còn có thể độc thủ không khuê. Sở Lăng Hàn nhướng mày thứ nói. Nguyễn Tư Nghiên giả vờ tức giận, không đáp lời. Sở Lăng Hàn kéo nàng, cười nói, hảo. Không đùa ngươi. Ta mang ngươi đi được không? Ta mang lên mặt nạ, ngươi mang theo khăn che mặt, sẽ không có người nhận ra tới, được chứ? Nguyễn Tư Nghiên tâm lý cười trộm, trên mặt như cũ không dao động. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem ngươi vẫn luôn khuynh tâm nhớ thương vị hôn phu, hiện tại ở cùng ai hoa tiền nguyệt hạ sao? Sở Lăng Hàn dụ dỗ nói. Nguyễn Tư Nghiên sắc mặt buông lỏng, tựa hồ có hứng thú. Sở Lăng Hàn buồn bực một lát, hắn dễ dàng sao hắn, ước chính mình nữ nhân đi ra ngoài quá cái thất tịch tiết. Cư nhiên còn muốn mượn cái kia cha nam, thật sự là thật mất mặt. Cũng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, Sở Lăng Hàn một tay đem Nguyễn Tư Nghiên ôm khởi, nương ánh trăng liền mấy cái phi túng, người đã bị hắn mang theo đi ra ngoài. Mang lên mặt nạ cùng khăn che mặt, hai người liền ở trên phố đi dạo lên. Có khăn che mặt che lấp, Nguyễn Tư Nghiên cũng không cần nhận đến như vậy vất vả, đi ở Sở Lăng Hàn bên người, cười cảm thấy mỹ mãn. Đây cũng là nàng vẫn luôn chờ mong, hai người còn chưa quá thất tịch tiết đâu. Không nghĩ tới lần đầu tiên quá, cư nhiên là tại đây loại thời điểm, loại này tình cảnh. Rõ ràng sớm đã là phu thê, hiện giờ trở lại lúc này, hắn chưa cưới, nàng chưa gả, ở tốt nhất tuổi tác gặp được lẫn nhau, ông trời vẫn luôn rất hậu đái bọn họ đâu. Hơn nữa, hiện tại hắn ở mình, nàng ở trong tối, loại này ta biết ngươi là ai, mà ngươi còn không biết ta là ai cảm giác, mặc danh như vậy kích thích đâu, hì hì. Sở Lăng Hàn không biết Nguyễn Tư Nghiên tâm lý hoạt động, mạnh mẽ ôm nàng. Xen lẫn trong náo nhiệt trong đám người, không phải cho nàng mua ăn, chính là mang nàng xem biểu diễn. Cuối cùng còn mua cái hoa đăng, viết một cái buồn nôn nguyện vọng, sau đó mang theo Nguyễn Tư Nghiên đi bờ sông thả. Tóm lại hết thể thiếu nam thiếu nữ có tình nhân sẽ làm sự, không thiếu loại nào đều thể nghiệm một phen. Nguyễn Tư Nghiên trên mặt cố mà làm phối hợp, trong lòng đã sớm ngọt ngào mạo phao. Tiền diễn kết thúc, trò hay liền phải mở màn. Sở Lăng Hàn đã sớm hỏi thăm hảo Triệu Thế Kiệt hành tung. Được đến tin tức sau mang theo Nguyễn Tư Nghiên đi vào một cái tiểu lầu. Một cái phi túng, Sở Lăng Hàn liền đem Nguyễn Tư Nghiên mang lên tiểu lầu nóc nhà, xúc lên một mảnh ngói, bên trong tình hình liền có thể gõ đến rõ ràng. Là Triệu Thế Kiệt cùng Tần Ngọc Giao hai người. Triệu Thế Kiệt lôi kéo Tần Ngọc Giao tay, Ngọc Giao, ngươi biết người ta thích vẫn luôn là ngươi, lần này là cha ta một hai phải ta cưới nữ nhân kia, phụ mệnh không thể trái, ta cũng không có biện pháp. Tần Ngọc Giao mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Nga. Kia Triệu công tử còn tới tìm ta làm cái gì? Triệu Thế Kiệt, Ngọc Giao, ngươi cho ta điểm thời gian được không? Ta bảo đảm, ta là tuyệt đối sẽ không coi trọng nữ nhân kia, hắn liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Này đáng thương nữ nhân, đương nhiên chính là Nguyễn Tư Nghiên. Nàng biết Sở Lăng Hàn ở quan sát nàng phản ứng, vì thế cứ việc nàng nội tâm không hề gợn sóng, vẫn là muốn bày ra một bộ bị thương biểu tình. Bên trong còn ở tiếp tục. Tần Ngọc Giao ngữ mang châm trọng, Triệu công tử hà tất cùng ta nói này đó, không cảm thấy thời gian đã muộn sao? Triệu Thế Kiệt, Ngọc Giao, ngươi tin tưởng ta. Ta thể, ta nhất định nghĩ cách, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đem nàng hưu bỏ, đến lúc đó vẻ vang nên người quá môn. Tần Ngọc Giao cười nhạo, hưu bỏ, vô duyên vô cớ như thế nào hưu thê, huống hổ, nàng phụ thân cùng phụ thân người có ân. Triệu Thế Kiệt, vô tử liền có thể thôi. Ta sẽ không chạm vào nàng một ngón tay đầu, ngươi yên tâm. Ta hải tử, chỉ biết từ ngươi trong bụng ra tới. Nghĩ đến Triệu Thế Kiệt cuối cùng kết cục, Nguyễn Tư Nghiên thật là cảm thấy buồn cười. Thế sự đều có định số, không phải ngươi, chung quy không phải ngươi, là của ngươi, vô luận nhiều vãn, tổng hội đưa đến cạnh ngươi. Tựa như, giờ phút này ở bên người nàng người nam nhân này. Sở Lăng Hàn bị Nguyễn Tư Nghiên bình tĩnh ánh mắt xem có chút mất tự nhiên, còn tưởng rằng nàng thương tâm choáng váng, vốn dĩ chuẩn bị châm chọc nàng xem người ánh mắt nói, đến bên miệng cũng thành an ủi, Nghiên Nghiên, ngươi đừng thương tâm à, vì loại này nam nhân không đáng, về sau đều từ ta tới thương ngươi, không cứ gọi ngươi chịu một đinh điểm khi dễ. Sở Lăng Hàn, gặp được ngươi thật tốt. Sở Lăng Hàn chưa nói xong, bị Nguyễn Tư Nghiên thình lình xảy ra thổ lộ đánh gãy. Sở Lăng Hàn tức khắc mặt mày hớn hở, theo lời nói liền nói tiếp, kia đương nhiên, ta. Nói đến một nửa, Sở Lăng Hàn cảm thấy không đúng, nàng vừa rồi kêu chính mình cái gì? Sở Lăng Hàn. Hiện tại Nguyễn Tư Nghiên sao có thể sẽ như vậy kêu chính mình? Hắn nghiêm túc hướng Nguyễn Tư Nghiên nhìn lại, nữ nhân thanh tú mặt mày ở dưới ánh trăng một mảnh nhu hòa, khoe miệng làm càn mà nhếch lên. Đen lúng liếng trong mắt có chính mình nhất quen thuộc tình ý. Sở Lăng Hàn đột nhiên phản ứng lại đây, một tay đem Nguyễn Tư Nghiên ôm sát trong lòng ngực, hung tợn nói, nữ nhân, ngươi cũng là cùng đi đến đúng không? Nguyễn Tư Nghiên phản ôm hắn, chỉ cười không nói. Này nơi nào còn có cái gì nhưng hoài nghi, Sở Lăng Hàn rỗi tay cào nàng, hử, như vậy ném ta chơi có ý tứ sao? Ân. Nghĩ vậy chút thời gian chính mình ấu trĩ hành vi, Sở Lăng Hàn thật sự thẹn quá thành giận. Nguyễn Tư Nghiên sợ nhất ngứa. Ở Sở Lăng Hàn trong lòng ngực trốn đông trốn tây, cười khanh khách xin tha, ta sai rồi, phu quân, ta sai rồi, ta này không phải muốn nhìn ngươi một chút sẽ như thế nào lựa chọn sao. Sở Lăng Hàn dầm gì, nga, vậy ngươi còn vừa lòng. Nguyễn Tư Nghiên chạy nhanh thuần mau, vừa lòng, phi thường vừa lòng, phu quân tuyệt đối là trên đời này tốt nhất nam nhân, ta quả thực không thể càng hạnh phúc. Ừ, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Sở Lăng Hàn vẫn là lần đầu tiên nghe Nguyễn Tư Nghiên nói như vậy buồn nôn lời âu yếm. Trong lòng còn là phi thường hưởng thụ, nhưng mặt mũi thượng vẫn là không thể dễ dàng tha thứ, lừa ta lâu như vậy, xem ta có thể hay không buông tha ngươi. Nguyễn Tư Nghiên ý cười doanh doanh, ngữ điệu dơ lên, nga, phu quân muốn như thế nào không buông tha ta đâu. Sở Lăng Hàn đem nàng đè ở dưới thân, ngươi nói đi. Nguyễn Tư Nghiên thuận thế ôm cổ hắn, ai nha, ta như thế nào biết đâu. Ta chỉ biết ta hiện tại là Nguyễn Gia Tứ Tiểu Thư, vẫn là Triệu Thế Kiệt vị hôn thê, còn có a, sắc trời đã trễ thế này. Ta nếu là lại không quay về nói, bán hạ tìm không thấy người, đã có thể không dễ làm lạc. Khiêu khích. Tuyệt đối là khiêu khích. Nữ nhân này hiện tại ỷ vào chính mình Vân Anh chưa gả, hắn chỉ có thể xem không thể ăn, liền nhưng kính đến chọc hắn đúng không? Hắn thật cho rằng chính mình không dám lấy nàng thế nào sao? Hảo đi, hắn thật đúng là không dám lấy nàng thế nào, đảo không phải không dám, là không tha. Hắn Sở Lăng Hàn bất luận là đời trước, vẫn là đời này, đều bị nàng ăn gắt gao. Rủa thâm một tiếng. Sở Lăng Hàn nhận mệnh bế lên Nguyễn Tư Nghiên vượt nóc băng tường, ở nữ nhân cười duyên trong tiếng đem nàng lỏng trở về. Lúc gần đi, bỏ xuống một câu lời nói, làm nàng an tâm ở nhà chờ. Sở Lăng Hàn không làm nàng chờ lâu lắm, bất quá mấy ngày thời gian, kinh thành Nghĩa Dung Bá Phủ liền tuân ra một cái kinh thiên đại gièm pha. Đương nhiệm Nghĩa Dung Bá Phu Nhân, cũng chính là Triệu Thế Kiệt mẫu thân La Thị, vì cấp thân sinh nhi tử giành thế tử chi vị, thế nhưng tàn nhẫn hạ độc thủ, hạ dược độc hại thế tử phu nhân, cũng chính là Triệu Thế Thành phu nhân. Thiếu chút nữa làm hại thế tử phu nhân một thi hai mệnh. Bắt cả người lẫn tang vật, chứng cứ vô cùng xác thực, nhậm là La Thị mọi cách rào biện, vẫn là không thể nào chạy thoát. Càng châm trọng chính là, Triệu Thế Kiệt như cũ ở cuối cùng thời điểm, đem sở hữu chịu tội đẩy đến La Thị trên người, công bố chính mình không biết gì, hết thể đều là La Thị việc làm. Phát sinh như vậy sự, nàng mẫu thân tự nhiên không có khả năng yên tâm đem nữ nhi gả qua đi, chẳng sợ đây là hắn cha liều chết cho nàng được đến nhân duyên. Nguyễn Mẫu may mắn sự tình phát sinh sớm, bằng không chính mình nữ nhi còn không biết rơi vào như thế nào một cái ổ sói đâu, lập tức mang theo người đi Nghĩa Dung Bá phủ giải trừ hôn ước. Nghĩa Dung Bá, cũng chính là phụ thân hắn liều chết cứu giúp người, tự nhiên cũng không hảo miễn cưỡng, vì đền bù Nguyễn Tư Nghiên một nhà, đành phải tặng cùng xa xỉ tài bảo quyền làm bồi thường. Kể từ đó, Nguyễn Tư Nghiên nguyên bản rất tốt nhân duyên liền như vậy ngâm nước nóng, nguyên bản Nguyễn gia những cái đó đối nàng hâm mộ ghen tị hận đường tỷ đường muội nhóm, hiện tại đều là nhưng kính minh chào ám phúng, nói cái gì quạ đen chính là quạ đen, là vĩnh viễn sẽ không bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Nguyễn Tư Nghiên cũng mặc kệ đáp bọn họ, ban ngày không có việc gì liền đi hiệu thuốc giúp đỡ, hoặc là đi sở quốc công phủ giúp sở tiêu điều trị thân thể, buổi tối sau, tự nhiên chính là cùng nào đó ngày ngày đêm thăm hương khuê nam nhân tình chàng ý thiếp, nhật tử quá đến hảo không thích ý, người cũng là càng ngày càng mỹ. Sau đó, đại gia liền nhìn Nguyễn Tư Nghiên được sở quốc công phu nhân thưởng thức, hơn nữa một tay hảo y y thuật, ở kinh thành thanh danh thức khởi. Dần dần mà, mọi người xem nàng ánh mắt đã từ khinh thường biến thành nhìn lên, cuối cùng thẳng đến ngày nọ, cái kia tôn quý bất phàm, anh tuấn vô song sở quốc công thế tử muốn cưới vợ lạp, tân nương chính là lúc trước cùng nghĩa dung bá phủ nhị công tử định quá thân Nguyễn Tư Nghiên. Lúc này đây, không có trở ngại, không có sinh ly tử biệt, hai cái khuynh tâm yêu nhau nam nữ, rốt cuộc ở bọn họ tốt đẹp nhất thời điểm, có được lẫn nhau. Nắng sớm mờ mờ, ư một tiếng, Nguyễn Tư Nghiên mở mê mang hai mắt, mà bên người nàng nam nhân không biết khi nào đã tỉnh lại, lúc này chính tươi cười đẩy mặt nhìn nàng. Chúng ta đây là... Nguyễn Tư Nghiên phục hồi tinh thần lại, hỏi hắn. Sở Lăng Hàn ôm nàng, đúng vậy, phu nhân còn có tiếc nuối sao? Nguyễn Tư Nghiên nhuẩn miệng cười, đã không có, đến phu như thế, thiếp phục gì cầu. Cảnh trong mơ hãy còn ở, người cũng vẫn là người này, còn có cái gì ham đâu. Nha, ngọc hồ lô nát. Nguyễn Tư Nghiên đứng dậy mặc quần áo, dò ra thân mình phát hiện trên mặt đất ngọc hồ lô mảnh nhỏ. Sở Lăng Hàn đứng dậy, cũng nhìn đến vỡ thành mấy cánh ngọc hồ lô. Nguyên lai trận này thành toàn, lại là từ nàng ngọc hồ lô tặng cùng. Chỉ là, nàng vẫn là luyến tiếc, đây là ngoại tổ truyền cho nàng, bồi nàng trải qua quá khó nhất ngao thời gian, cũng bồi nàng đi qua hắc ám nhất năm tháng, làm nàng được đến kiếp này hạnh phúc, thậm chí còn liền phía sau cái này nàng yêu nhất người, cũng là vì nó mới cứu được tới. Không có việc gì. Sở Lăng Hàn ôm Nguyễn Tư Nghiên, làm nàng dựa vào hắn ngực, về sau lộ, đều có ta bồi ngươi cùng nhau đi. Ân. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu. Vạn sự đều có duyên pháp, ngọc hồ lô vốn chính là nghịch thiên chi vật, hiện tại nó sứ mệnh đã hoàn thành, này có lẽ chính là tốt nhất kết quả đi. Huống hồ, về sau, đều có phía sau người nam nhân này không phải sao. Chương 65 phiên ngoại tam. Nói Sở Lăng Hàn cùng Nguyễn Tư Nghiên trải qua quá kia chàng viên mãn cảnh trong mơ lúc sau, phu thê cảm tình càng hơn từ trước. Lại qua một đoạn thời gian không biết xấu hổ hai người thế giới sau, Nguyễn Tư Nghiên lại một lần mang thai. Lần này mang thai liền không lần trước như vậy nhẹ nhàng, toàn bộ thời gian mang thai, Nguyễn Tư Nghiên bị lăn lộn không phải giống nhau khó chịu, Sở Lăng Hàn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, phòng nói về sau chờ tiểu gia hỏa sau khi sinh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Sở dĩ là nàng, khi đó bởi vì Sở Lăng Hàn tư tâm quay phá, hắn muốn một cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là phụ thân chi kỷ tiểu áo đông. Hắn liền phải một cái ngoan ngoan đáng yêu, mềm mềm mại mại nữ nhi, nhi tử hắn nhưng không hiếm lạ, ngẫm lại lúc trước Sở Kính Chiêu kia phiền nhân kính nhi, hắn cảm thấy, nhi tử có một cái cũng đã vậy là đủ rồi. Có lẽ là trời cao đáng thương Sở Lăng Hàn một mảnh thành tâm, Nguyễn Tư Nghiên này một thai cư nhiên hoài chính là Long Phượng thai, cái này hảo, nữ nhi có, còn tặng kèm một cái nhi tử. Phần 77. Hiện tại ai không nói Nguyễn Tư Nghiên mệnh hảo có phúc khí, phu quân yêu thương, nhi nữ song toàn, bà mẫu càng là không thể bắt bẻ. Sở Lăng Hàn tâm tưởng sự thành, mỗi ngày nhạc thấy nha không thấy mắt, ôm nữ nhi liền không buông tay. Chiêu nhi sinh ra thời điểm, nhưng không gặp ngươi ôm quá hắn vài lần. Nguyễn Tư Nghiên ngồi ở cữ, dựa vào trên giường lạnh lạnh nói. Sở Lăng Hàn đùa với trong lòng ngực nữ nhi, đầu cũng chưa nâng, chiêu nhi sinh ra lúc ấy, ta không phải vội sao, triều đình việc nhiều, còn tăng cường đem ngươi cưới vào cửa. Hiện tại chiêu nhi đều sẽ đi đường, còn không cho ta ôm đâu. Nguyễn Tư Nghiên, kia trạch nhi đâu? Cùng nhau sinh ra huynh muội hai, như thế nào liền gặp ngươi ôm hi hi, liền đem Trạch Nhi lượng ở một bên. Trạch Nhi là Long Phượng thai ca ca, đại danh Sở Kính Trạch, hi hi chính là Sở Lăng Hàn trong lòng ngực tiểu nha đầu, đại danh Sở Lệnh Hi. Hắn là nam hải tử, không cần như vậy nuông chiều. Nhìn chúng ta hi hi nhiều đáng yêu, này mắt to, này miệng nhỏ, đều hòa giải ta lớn lên giống đâu. Sở Lăng Hàn đắc ý nói, cái này trọng nữ khinh nam nam nhân. Nguyễn Tư Nghiên mắt trợn trắng, ngữ khí phiếm toan, nga. Lúc trước ta bị hải tử lăn lộn thời điểm, là ai nói chờ bọn họ sau khi sinh, phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn đâu. Nhìn ngươi bộ dáng này, còn bỏ được giáo huấn sao? Bỏ được, như thế nào không bỏ được, ta coi hi hi như vậy ngoan ngoãn, nhất định không phải nàng nháo đến ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn Trạch Nhi. Sở Lăng Hàn nói. Nguyễn Tư Nghiên. Nhẹ nhàng xoa xoa bên người ngoan ngoãn nằm, đôi mắt tò mò khắp nơi đánh giá tiểu nhi tử, Nguyễn Tư Nghiên thật vì hắn tương lai lo lắng. Đáng thương, còn không có lớn lên đã bị thân cha nhớ thượng một bút, ai, hiện tại đem ngươi nhét vào bụng còn tới cặp sao. Xét thấy Sở Lăng Hàn nghiêm trọng trọng nữ khinh nam, Nguyễn Tư Nghiên không tránh được phải đối tiểu nhi tử nhiều một chút quan ái, đương nhiên, còn có vẫn luôn không chịu thân cha đãi thấy đại nhi tử. Bất quá, Sở Lăng Hàn thật sự đối nữ nhi tốt quá mức. Trước kia là Sở Lăng Hàn luôn ăn đại nhi tử giấm, hiện tại sao, rất mỗi người, Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu ăn tiểu nữ nhi giấm. Ngày nay buổi sáng, Sở Lăng Hàn ăn qua đồ ăn sáng, liền vẫn luôn ôm nữ nhi đậu nàng cười, Nguyễn Tư Nghiên xem bất quá đi, nhắc nhở hắn, Sở Lăng Hàn, chẳng lẽ ngươi không dùng tới chiều sao? Sở Lăng Hàn, không có việc gì, hiện tại trong chiều sự vụ không kia không nhiều, Tiêu Nhi cũng xử lý khởi chính sự cũng ra dáng ra hình, ta đi vãn chút không đáng ngại. Nguyễn Tư Nghiên, tới rồi buổi tối, đều sắp đi ngủ, Sở Lăng Hàn còn lưu luyến không rời không muốn nhũ mô ôm đi nữ nhi, thậm chí đối Nguyễn Tư Nghiên đề nghị, nếu không liền đem Hi Hi đặt ở chúng ta cùng nhau ngủ đi, như vậy nàng tỉnh muốn khóc, chúng ta cũng có thể hống một hống. Nguyễn Tư Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười, hảo a, bất quá chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Như vậy đi, ngươi mang Hi Hi ở chỗ này ngủ, ta đi cách vách cùng Trạch Nhi cùng nhau ngủ đi. Sở Lăng Hàn đột nhiên hỏi, phu nhân, ngươi có hay không hỏi một cổ hương vị a? Nguyễn Tư Nghiên ngửi ngửi chăn, cái gì hương vị? Không có a. Sở Lăng Hàn cười tủm tỉm nói, vị chua, bình giấm chua đánh nghiêng giấm vị. Nguyễn Tư Nghiên mặt đẹp đỏ lên, Sở Lăng Hàn. Sở Lăng Hàn chạy nhanh giữ chặt thẹn quá thành giận muốn đi ra ngoài Nguyễn Tư Nghiên, vi phu sai rồi, vi phu tất nhiên hảo hảo cấp nương tử bồi tội. Như thế nào bồi tội? Như thế nào bồi tội? Sở Lăng Hàn một tay đem người bế lên, nhấc chân liền hướng mép giường đi đến, đương nhiên là hảo sinh hầu hạ nương tử một phen lạc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.